Thiên Thần Học Viện 108 chương 1057 Đại Uy Thần Long có dạng này phát hiện về sau. Thích Thiên Đế tự nhiên là vui mừng quá đỗi. Hắn lập tức liền hạ lệnh mở rộng sản xuất quy mô. Nhưng còn lại sở hữu tu sĩ cùng những chủng tộc khác cao cấp binh chủng đều có thể hưởng thụ thượng linh đan cùng tụ linh trận đãi ngộ. Nếu như vậy, Thích Thiên Đế trên tay cao cấp bộ đội cũng có thể sở hữu chí ít gấp bội tu luyện tốc độ. Về phần cách này đông phương tu sĩ bộ đội, tạm thời tới nói còn không thể coi là quân chủ lực. Thực lực vẫn còn thiếu rất nhiều cường đại. Nhưng là, bọn họ xem như từ mấy trăm triệu trong nhân loại, chọn lựa ra. Có linh căn tu hạt giống thật sự, tiền đồ tự nhiên là bất khả hạn lượng. Cùng hiện tại liền đem bọn hắn ném tới tiền tuyến làm bia đỡ đạn. Chẳng để bọn hắn tạm thời ở phía sau làm phụ trợ nhân viên. Chí ít trước mắt mà nói, bọn họ cung cấp các loại phụ trợ đồ vật vẫn là vô cùng không tệ. Ngoại trừ các loại linh đan cùng tổ linh trận bên ngoài, bọn họ còn có ba loại đồ vật đặc biệt bị Thích Thiên Đế nhìn chúng. Thứ nhất loại cũng là phổ thông linh phù, có thể phong tồn các loại đạo thuật, công năng cùng loại với ma pháp quyển trục. Nhưng vấn đề là, ma pháp quyển trục bình thường đều muốn dùng lớn hơn một xích tiểu nhân ma lực gia thuộc chế tạo. Cách đầu lớn không nói, tài liệu thu hoạch cũng đặc biệt gian nan. Coi như Thích Thiên Đế hiện tại có chuyên môn luyện kim nông trường, nuôi dưỡng những cái kia có thể cung cấp ma lực gia thuộc ma thú, cũng xa xa không đuổi kịp tiêu hao, khiến cho hắn bị ép từ bên ngoài đại lượng thu mua, tiêu hao rất nhiều tiền tài cùng tư nguyên. Nhưng là đạo gia linh phù liền không đồng dạng, uy lực một điểm không thể so với đồng cấp ma pháp quyển trục kém. Hiệu quả cũng đồng dạng nhiều mặt, đủ để ứng phó các loại trên chiến trường cần. Vấn đề mấu chốt là linh phù vẻn vẹn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, độ dày cũng vẻn vẹn chỉ là một trang giấy mà thôi. So sánh thật dày ra thuộc, vô luận là lớn nhỏ vẫn là trọng lượng đều kém rất nhiều. Cái này mang ý nghĩa, bình thường có thể miễn cưỡng mang theo 10 cái quyển trục đơn vị, liền có thể mang theo 100 tấm linh phù. Từ đó liền để hắn hỏa lực trực tiếp chợt tăng 10 lần. Nhất là quan trọng chính là, linh phù cần chính là trang giấy. Chỉ cần có ma lực thực vật, đều có thể dùng để đánh hồ tạo giấy. Đối với Thích Thiên Đế tới nói, dù là chỉ là tạo ma pháp chiến hạm còn lại đặt chân tài liệu, đều có thể dùng để chế tạo linh phù trang giấy. Tiêu hao vẻn vẹn chỉ là một điểm nhân công mà thôi. Chi phí này coi như thiếu đi rất rất nhiều. Đồng thời nơi phát ra cũng càng trở nên vô cùng phong phú. Ánh sáng giang sơn xã tắc trong không gian lượng lớn ma pháp rừng rậm, cũng đủ để cho Thích Thiên Đế ủng có dùng không hết lá bùa. Chỉ lần này một hạng, liền có thể nhượng Thích Thiên Đế tiết kiệm lượng lớn tiền tài. Đồng thời còn có thể có nhiều hơn duy nhất một lần linh phù, lấy tăng thêm quân đội thực lực. Về phần chương hai loại đồ vật cũng là các loại trận pháp. Ngoại trừ tổ linh trận bên ngoài, Thích Thiên Đế vẫn đặc biệt coi trọng các loại huyễn trận cùng khốn trận. Hai loại trận pháp không có cái gì thái cường lực sát thương, nhưng lại có thể đem tiến vào bên trong địch nhân vây khốn. Đương nhiên cũng sẽ không vĩnh cửu vây khốn, chỉ cần đối phương hao chút công phu, vẫn là có thể tùy tiện đi ra. Nếu như dùng bọn họ qua vây công địch nhân, khả năng có chút cố hết sức. Thế nhưng là dùng tại phòng thủ bên trên, phối hợp trên tường thành hỏa lực cường đại, vậy đơn giản liền lập tức biến thành giết địch lợi khí. Phải biết, Thích Thiên Đế phòng tuyến phía trước, hiện tại chỉ có thể trải một số địa lôi, để mà ngăn cản địch nhân tới gần. Thế nhưng là đợi đến địa lôi tiêu hao sạch sẽ về sau, người ta còn có thể dễ như trở bàn tay xông lại, leo lên hoặc là phá hư thành tường. Nhưng nếu như phía trước có hai loại trận pháp ngăn cản lời nói, như vậy ác ma liền không có cách nào lập tức tới gần thành tường, chỉ có thể ở trước tường thành mặt trong trận pháp vòng quanh. Dù là hai loại trận pháp chỉ có thể chậm trễ bọn họ 1-2 phút, cũng đủ làm cho trên tường thành hỏa lực cho bọn họ nhất kích chí mệnh. Từ đó có thể bảo hộ thành tường không bị thương tổn. Lớn nhất loại sau Thích Thiên Đế nhìn chúng đồ vật là một loại pháp khí, tên là phù không thuẫn. Loại pháp khí này không bình thường hạ cấp, cũng vô cùng đơn giản. Cũng là đem một mặt đại thiết thuẫn luyện chế thành có thể lớn có thể nhỏ, có thể tùy tâm di động hạ cấp pháp khí. Loại này uy lực của pháp khí cơ hồ đều xem thiết thuẫn chất lượng. Thiết thuẫn càng lớn, càng mạnh, uy lực của pháp khí cũng liền càng cao. Thích Thiên Đế vì chắc thí trực tiếp liền cho bọn hắn làm một nhóm nửa thước dày cao một trượng hình thoi long lân thuẫn. Cái đồ chơi này bên trong xen lẫn một số kiên cố ma pháp kim trúc, tăng thêm nửa thước độ dày. Từ đó làm đến sức phòng ngự của bọn họ trực tiếp liền tiêu thăng đến bạch ngân tầng thứ. Nhưng là trọng lượng cũng rất lợi hại cảm động. Không sai biệt lắm có một tấn nhiều. Nặng nề như vậy đồ vật, phổ thông binh chủng đừng nói dùng, chỉ sợ làm không cẩn thận cũng phải bị chúng nó đè chết. Nhưng là được luyện chế thành phù không thuẫn loại pháp khí này về sau, cái đồ chơi này liền lập tức không có bên trong, còn có thể bị chủ nhân dùng tinh thần lực chỉ huy, thay chủ nhân che chắn mỗi cách trên phương hướng công kích. Lớn nhất diệu chính là cái đồ chơi này lớn nhỏ cũng có thể tùy ý phóng đại thả nhỏ. Lớn nhất lúc nhỏ cũng liền lớn cỡ bàn tay. Mang theo trên người liền cùng một cái tiểu sức phẩm một dạng. Một điểm không có gì đáng ngại lớn nhất thời điểm dĩ nhiên chính là dài hơn một trượng bản thể. Đại đa số binh chủng đều có thể đem toàn thân đều che che lại. Đương nhiên, thứ này tuy nhiên nhìn như đơn giản, thế nhưng là phí tổn nhưng cũng không quá thấp. Không sai biệt lắm đã đạt tới phổ thông bạc ngân bảo cổ một xuyệt chéo bốn. Rất lợi hại hiển nhiên. Liền xem như tài đại khí thô Thích Thiên Đế, cũng không có khả năng cho lượng lớn thanh đồng khí pháo hôi trang bị thứ này. Nhưng là những cái kia bạch ngân trở lên cấp bậc binh chủng Thích Thiên Đế lại là có thể làm đến nhân thủ một khối. Mà cái đồ chơi này, đối với đại đa số bạch ngân binh chủng tới nói, đều không cách nào đánh tan tồn tại. Liền xem như hoàng kim binh chủng, cũng ít có ai có thể đem bọn nó nhẹ nhóm đánh vỡ. Cho nên có như thế một mặt thuận tiện thuẫn bài về sau, Thích Thiên Đế cao cấp binh chủng tuyệt đối có thể tăng lên trên diện rộng phòng ngự năng lực. Nhất là những cái kia phòng ngự năng lực rất yếu binh chủng, chẳng khác nào lập tức bổ sung bọn họ khiếm khuyết. Thậm chí không sai biệt lắm có thể cùng đa số hoàng kim cấp binh chủng phòng ngự lực cùng so sánh. Dưới loại tình huống này, một khi lên chiến trường, Thích Thiên Đế trên tay cao cấp binh chủng, trong chiến tranh khẳng định hội đại lượng giảm bớt tổn thất. Điều này không nghi ngờ chút nào là chuyện trọng yếu phi thường. Kỳ thực, Thích Thiên Đế hiện tại cũng có thể được xưng là có một cái tinh dụng bộ đội. Cái kia chính là số lượng vượt qua mấy ngàn vạn, trang bị đến tận răng, bạch ngân cấp trở lên cao cấp chủng loại. Nhưng là những cái này binh chủng, đa số đều là nhân mã cơ cùng các loại luyện kim pháp sư là chủ lực binh chủng. Những cái này binh chủng không chỉ có chiến đấu lực cường đại, mấu chốt nhất là còn có vô cùng cường đại năng lực sản xuất. Cho nên tại bình thường thời điểm, Thích Thiên Đế coi bọn họ là thành sản xuất công nhân đến dùng. Để bọn hắn vì chính mình sản xuất lượng lớn luyện kim trang bị. Có thể nói, chi này chủ lực đại quân tại Thích Thiên Đế trong mắt, căn bản chính là từng cái đẻ trứng vàng mấu vê. Cho nên bình thường cũng căn bản liền không nỡ vận dụng. Chết mất bất kỳ một cách nào đều sẽ nhượng tâm hắn đau nửa ngày. Cũng chính vì vậy, Thích Thiên Đế mới có thể nghĩ hết làm mọi thứ có thể để tăng thêm bọn họ phòng hộ năng lực. Đồng thời còn phải bảo đảm bọn họ tận lực không trên chiến trường. Chí ít từ trước mắt đến xem, Thích Thiên Đế làm vẫn là vô cùng không tệ. Lá bài tẩy này bị ẩn tàng phi thường tốt. Cơ hồ không có người nào ý thức được hắn hội có cường đại như thế một chi tinh nhuệ quân đội. Sau cùng, Thích Thiên Đế còn tại thị sát nhân tộc tu sĩ đóng quân khu thời điểm, tìm được một kinh hỉ. Cái ngạc nhiên này là từ một chi an hiểu thuần thú tu sĩ mang cho Thích Thiên Đế. Bọn họ kế thừa là một loại đặc thù tu sĩ truyền thừa. Lúc tu luyện phải có bản mệnh linh thú. Chủ yếu chiến đấu lực đều tập trung ở linh thú trên thân. Linh thú càng mạnh, bọn họ cũng liền càng mạnh. Kết quả bọn gia hỏa này tìm tới tìm lui cuối cùng liền đem chủ ý đánh tới Thích Thiên Đế cương thiết chiến lang trên thân. dù sao Thích Thiên Đế trên tay Cương Thiết Chiến Lang muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cho nên lúc ban đầu bọn họ xin thời gian, phía dưới người căn bản đều chẳng muốn cùng Thích Thiên Đế chào hỏi. Tiện tay nhóm cho bọn hắn đến hàng vạn mà tính Cương Thiết Chiến Lang. Kết quả trải qua nhiều năm như vậy về sau, Thích Thiên Đế lần nữa nhìn thấy những cái này Cương Thiết Chiến Lang, tại chỗ liền ăn một cái kinh hãi. Nguyên lai, bị người ta chăm chú bồi dưỡng nhóm này Cương Thiết Chiến Lang bên trong, vậy mà xuất hiện hơn mấy trăm cái cường đại dị thường hoàng kim cấp Cương Thiết Chiến Lang. Những cái này Cương Thiết Chiến Lang bề ngoài nhìn biến hóa không phải đặc biệt lớn, chỉ là thân thể phần ngoài lân phiến đều đã hoàn toàn kim loại hóa, tản ra sâm sâm bảo quang, nhìn đặc biệt uy vũ. Nhưng là lực chiến đấu của bọn hắn cũng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bởi vì bọn hắn tại chủ nhân huấn luyện dưới, vậy mà trực tiếp nắm giữ toàn bộ tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm giáp thuật. Cái này coi như quá kinh khủng. Phải biết, tam thập tam thiên đại uy thần long kiếm giáp thuật đây chính là thượng cổ kỳ thuật, cần đồng thời tu luyện khống chế 33 đem thuộc tính khác nhau phi kiếm, cuối cùng tổ hợp thành đại uy thần long kiếm. Những cái này Cương Thiết Chiến Lang đi qua nhiều năm như vậy nỗ lực về sau, trên cơ bản tất cả phi kiếm đều tại bạch ngân lấy thượng tầng, chí ít có 5 đem trở lên đều đạt đến hoàng kim cấp bậc. Bọn họ thả ra sở hữu phi kiếm về sau, trực tiếp liền có thể tự động tổ hợp thành một đầu đại uy thần long. Đại uy thần long có thể lớn có thể nhỏ, lúc nhỏ giống như đũa một dạng, nhìn tựa như một đầu run bự. Nhưng là cái đồ chơi này lại là kiếm khí cực đầu ngưng luyện biểu hiện, cho nên lực sát thương cùng xuyên thấu lực đều vô cùng kinh người. Phổ thông hoàng kim cấp phòng ngự ở trước mặt hắn đơn giản liền cùng giấy lộn một dạng, chỉ sợ truyền kỳ cao thủ đều có thể bị nó xuyên thủng. Mà đại uy thần long phóng đại về sau, cũng là một đầu dài trăm thước kiếm khí thần long, có thể tướng chủ người, cũng chính là Cương Thiết Chiến Lang lôi cuốn trong đó, sau đó trên không trung tùy ý bay lượn. Nói cách khác, lúc này Cương Thiết Chiến Lang đã có thể được xưng là phi hành binh chủng, không riêng gì bay được, mà lại bay vẫn đặc biệt nhanh chóng, trên cơ bản đều là máy bay chiến đấu cấp bậc. Mấu chốt nhất là cái trạng thái này đại uy thần long sẽ trở nên không bình thường lợi hại, há hốc mồm liền có thể phun ra kiếm khí, vung móng vuốt cũng là kiếm khí cắt chém, vẫy đuôi ba cũng là kiếm khí quét ngang, lực sát thương đều tại hoàng kim cấp bậc trở lên, lại thêm bọn họ tốc độ cực nhanh, đơn giản cũng là một bộ làm bản thân mạnh lên cỗ máy giết chóc. Nhưng lấy chiến đấu lực mà nói, nằm trong loại trạng thái này Cương Thiết Chiến Lang tuyệt đối là hoàng kim đỉnh cấp ngũ tinh binh chủng. Phổ thông hoàng kim cấp binh chủng có thể muốn 100 cái mới có thể miễn cưỡng chống lại một người bình thường cấp bậc truyền kỳ cao thủ. Thế nhưng là đại uy thần long trạng thái Cương Thiết Chiến Lang chỉ cần xuất động 10 cái, đoán chừng là có thể đem phổ thông truyền kỳ cao thủ đánh tìm không thấy Nam Bắc. Làm không cẩn thận đều phải đem mệnh ném cho bọn hắn. Dù sao bọn gia hỏa này bay quá nhanh, truyền kỳ cao thủ bị để mắt tới đều không nhất định có thể trốn được. Thiên thần học viện 108 chương 1058 vô cùng lớn thần binh. Nhìn thấy loại tình huống này, Thích Thiên Đế tự nhiên là vui mừng quá đỗi, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hắn lập tức liền đặt phê một nhóm lớn tư nguyên cho những cái này đặc thù tu sĩ. Không chỉ có đến trăm vạn Cương Thiết Chiến Lang, hơn nữa còn đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra thông minh loại hình. Hơn nữa còn có đại lượng kim loại tư nguyên cùng pháp tắc tệ, để giúp trợ bọn họ nhanh chóng trưởng thành. Nếu là Thích Thiên Đế có thể đem bộ đội như vậy khuyết trương đến trăm vạn trở lên, chỉ sợ chiến đấu lực không thể so với phổ thông ngàn vạn cấp bậc tinh duệ bộ đội kém. Thích Thiên Đế kinh qua một phen thị sát về sau, cuối cùng ngạc nhiên đạt được một cái kết luận: Đông phương tu tiên hệ thống quả nhiên là cực kỳ cường hãn, trách không được sẽ trở thành tứ đại thần tộc đứng đầu. Hoặc có lẽ bây giờ tới nói, Thích Thiên Đế trên tay tu sĩ tư nguyên còn chưa đủ lấy trèo chống đại cục, nhưng là Thích Thiên Đế tin tưởng, chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian cùng tư nguyên, bọn họ sớm muộn sẽ trở thành trên tay mình cường lực nhất chủ lực quân đội. Vì thế Thích Thiên Đế trở nên càng thêm cường điệu bồi dưỡng bọn họ, chỉnh thể đãi ngộ đều sách cao một cấp. Ngoại trừ chi này tiềm lực cổ bên ngoài, Thích Thiên Đế sau đó lại thị sát chính mình một lá bài tẩy, Hàn Băng Đại Lục. Đi qua nhiều năm như vậy kiến thiết, Hàn Băng Đại Lục cũng đã trở nên xưa đâu bằng nay. Nguyên bản vắng ngắt địa bàn, hiện tại đã vụn vặt lẻ tẻ bắt đầu xuất hiện các loại khác biệt hàn băng thú. Đồng thời nơi này vẫn có rất lớn một bộ phận liền bị bồi thực băng hệ ma pháp thảo dược. Hàn băng thú số lượng không sai biệt lắm đạt đến mấy cái ước mức độ. Trên cơ bản đã rất khó đếm rõ được. Bởi vì cái đồ chơi này còn đang không ngừng sinh sôi. Số lượng mỗi thời mỗi khắc đều đang gia tăng lấy. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả hàn băng thú đô có tư cách tham chiến. Trong này đại bộ phận vẫn cũng chỉ là hắc thiết tầng thứ pháo hôi. Đưa trên chiến trường cũng rất dễ dàng bị xử lý. Trừ phi là bất đắc dĩ, nếu không Thích Thiên Đế là chắc chắn sẽ không làm loại này mổ gà lấy trứng chuyện ngu xuẩn. Trên thực tế, coi như bài trừ những cái này hắc thiết cấp pháo hôi, thanh đồng trở lên cấp bậc hàn băng thú cũng có thể gom góp một lượng ước số lượng. Tuy nhiên trong đó bạc ngân trở lên cao giai bộ đội, số lượng cũng liền mấy trăm vạn mà thôi. Nhưng là bằng cho bọn hắn mượn đặc thù chủng tộc thiên phú, bọn gia hỏa này hợp lực sinh ra sát thương hiệu quả cũng kém không nhiều, có thể tương đương với tinh nhuệ bộ đội. Thậm chí tại đối phó hỏa hệ ác ma thời điểm, cái này hàn băng đại quân lực sát thương còn muốn vượt qua còn lại tinh nhuệ bộ đội rất nhiều. Bất quá, nơi này bộ đội là Thích Thiên Đế chăm chú ẩn tàng áp chủ bài, sẽ không tùy tiện vận dụng. Vận dụng liền tất nhiên muốn thu hoạch được cực lớn thắng lợi mới được, bằng không cũng là thua lỗ. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, chi bộ đội này kỳ thực cũng có nhược điểm. Cái kia chính là truyền kỳ cấp bậc cao thủ quan chỉ huy không nhiều, thậm chí có thể nói là số lượng thư thớt. Chỉ là mấy cái hàn băng hệ truyền kỳ pháp sư. Vẫn là Thích Thiên Đế thật vất vả lung lạc. Thích Thiên Đế dự định tiếp tục bồi dưỡng bọn họ, tranh thủ để bọn hắn trở nên lợi hại hơn chút về sau, lại xuất kỳ bất ý xuất hiện trên chiến trường. Có lẽ có thể tại thời khắc mấu chốt lấy được ngăn cơn sóng dữ hiệu quả. Sau cùng, Thích Thiên Đế đi tới một chỗ bí mật, chuẩn bị kiểm tra chính mình khổ tâm bồi dưỡng vương bài bộ đội. Vô cùng lớn thần binh. Cái gọi là vương bài bộ đội, kỳ thực ngoài ra còn có rất nhiều xưng hô. Tỉ như chiến trường thanh lý người, pháo hôi khắc tinh, rời động chiến tranh pháo đài, vô cùng lớn thần binh các loại. Loại này bộ đội có cái đặc điểm lớn nhất, cái kia chính là lớn. Siêu cấp lớn. Ít nhất cũng phải có 1000 mét cao. Bình thường đều tại khoảng mấy ngàn mét. Hơn vạn mét cũng không tính đặc biệt hiếm thấy. Đương nhiên chỉ có kích cỡ còn không được. Vẫn nhất định phải có mạnh mẽ cùng cực chiến đấu lực. Tối thiểu nhất định phải làm đến hai điểm. Một cái cũng là chí ít có thể tới bán thần tấn công mạnh siêu cường phòng ngự lực. Muốn làm đến điểm này, liền quyết định chế tạo tài liệu nhất định phải không bình thường cao đoan mới được. Tiện nghi tài liệu có thể chịu không được bán thần dày vò. Đây là chương 2, điểm kia liền càng khó khăn, đơn giản tới nói cũng là chiêu chiêu truyền kỳ. Cái gọi là chiêu chiêu truyền kỳ cũng là mỗi ra một chiêu đều phải sở hữu truyền kỳ pháp thuật uy lực. Phải biết, truyền kỳ pháp thuật cũng không phải đùa giỡn. Không riêng uy lực cực lớn, mấu chốt nhất là diện tích che phủ tích lớn. Ít nhất cũng có vài dặm. Bình thường đều có mười mấy 20 dặm. Nhiều thậm chí có thể bao trùm 100 cây số phạm vi. Lớn như vậy sát thương mặt, liền quyết định loại này sát chiêu đối biển người chiến thuật có cực kỳ tác dụng khắc chế. Nhất là chiêu chiêu đều là truyền kỳ pháp thuật, liền mang ý nghĩa đem đòn công kích bình thường đều biến thành truyền kỳ. Coi như tốc độ hơi chậm một chút, nương tựa theo kinh khủng diện tích che phủ tích, cũng đủ làm cho chính diện biển người chiến thuật biến thành trò cười. Ở trong đó điển hình nhất ví dụ cũng là tinh linh tộc chiến tranh cổ thụ. Một khi người ta đem hình người chiến tranh cổ thụ phái trên chiến trường, vậy liền mang ý nghĩa một trận đại đồ sát sắp lên. Ngẫm lại xem, hai ba ngàn mét cao cực lớn thổ nhân. Mỗi đi một bước đều là mấy trăm mét. Hai cái đại cước đạp xuống đến liền là một trận động đất. Hai ba trăm mét lớn chân. Phối hợp đếm bằng ước tấn thể trọng. Trên cơ bản là giẫm người nào đều sẽ chết. Mà cái đồ chơi này công kích thời gian. Trực tiếp cũng là hơn ngàn mét đại thổ trạc cây quét ngang mặt đất. Giống như là đang dùng điều cây chổi quét xác một dạng. Chỉ bất quá cái đồ chơi này quét xong về sau, mặt đất đất trống đều khẳng định sẽ bị cạo dày một tầng dày. Đến tại mặt đất binh chủng cùng bộ đội. Trên cơ bản không phải là bị nghiền nát cũng là bị đập bay đến mấy trăm hơn ngàn mét bên ngoài. Sau đó tươi sống ngã chết. Từ diện tích che phủ tích nhìn. Hắn mỗi lần quét ngang. Hầu như đều tương đương với một cái uy lực nhỏ bé truyền kỳ pháp thuật. Nhưng vấn đề là truyền kỳ pháp sư muốn phóng thích truyền kỳ pháp thuật, không riêng muốn chuẩn bị một đoạn thời gian, mà lại thả không được mấy cái liền sẽ pháp lực hao hết. Thế nhưng là chiến tranh cổ thụ liền không giống nhau. Hắn có thể một mực như thế quét xuống qua, liên tục chiến đấu mấy ngày mấy đêm cũng không thành vấn đề. Dưới loại tình huống này, bao nhiêu pháo hôi cũng không đủ một mình hắn thu thập. Đương nhiên, trong thời gian này khẳng định hội để lọt mất không ít cao thủ. Thế nhưng là vậy thì thế nào, sở hữu vương bài binh chủng cũng sẽ ở đeo trên người đại lượng bộ đội. Mà lại cơ hồ toàn bộ đều là hoàng kim trở lên cao giai bộ đội. Trong đó còn đuổi theo đỉnh sen lẫn không ít truyền kỳ thậm chí hiền giả. Nhiệm vụ của bọn hắn cũng là tới những cái kia cá lọt lưới. Kiên quyết phòng ngừa địch nhân cao thủ đánh bất ngờ chiến tranh cổ thụ. Bởi vì có cấm bay thuật tồn tại. Cho nên không có đại lượng không quân tới quấy rối. Đáng thương địch nhân chỉ có thể từ mặt đất tiến công. Mà chiến tranh cổ thụ kinh khủng phạm vi công kích cùng công kích diện tích. Liền có thể tùy tiện đem tuyệt đại đa số bộ đội đều cản ở bên ngoài. Giải rác tiến đến những cao thủ kia. Khẳng định đánh không lại hắn đeo trên người đại lượng tinh dụng bộ đội. Mà lại, chiến tranh cổ thụ bản thân vẫn tự mang đủ loại lĩnh vực cùng vầng sáng. Nhưng phàm là tại chung quanh hắn tác chiến quân đội bản, thực lực đều sẽ đạt được tăng lên trên diện rộng. Lại thêm vương bài binh chủng thuộc về đặc thù binh chủng. Đã có binh chủng thuộc tính, cũng có kiến trúc thuộc tính. Có thể ở trên người gặp được đại lượng phòng ngự kiến trúc. Cái này liền khiến cho sở hữu vương bài binh chủng trên thân đều sẽ có đại lượng đẳng cấp cao luyện kim phòng ngự kiến trúc. Lực sát thương phi thường cường đại. Cho nên nói, muốn tấn công chiến tranh cổ thụ là phi thường khó khăn. Nhất là tới gần đối phương thời gian, càng là sẽ phải gánh chịu bộ đội cùng kiến trúc song trọng đả kích. Mà lại lui một vạn bước tới nói, cho dù là chiến tranh cổ thụ bị đả thương, cái này cũng căn bản không quan trọng. Bởi vì phía trên khẳng định có lượng lớn đẳng cấp cao thực vật sư. Bọn họ có thể dùng thúc đẩy sinh trưởng phương thức, trợ giúp chiến tranh cổ thụ nhanh chóng sinh trưởng chữa trị. Nói như vậy, truyền kỳ pháp thuật căn bản không gây thương tổn chiến tranh cổ thụ, sẽ bị cổ thụ tự mang phòng ngự pháp thuật tới. Mà coi như chiến tranh cổ thụ bị mạnh hơn hiền giả cấp pháp thuật đả thương, chỉ cần chữa trị bộ đội vẫn còn, cũng sẽ ở ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút chữa trị đổi mới hoàn toàn. Hoàn toàn không cần lo lắng. Trên thực tế, có thể đánh tan loại này vô cùng lớn thần binh, vương bài bộ đội phương thức cũng chỉ có một loại. Cái kia chính là xuất động hai vị trở lên bán thần, cưỡng ép phóng thích bán thần cấp bậc đại chiêu, trong thời gian ngắn nhất đem triệt để phá hủy. Nhưng là cách làm này vô cùng nguy hiểm. Bán thần cấp bậc đại chiêu cũng không phải đùa giỡn. Cho dù là bán thần thả ra về sau, thể nội cũng trên cơ bản người đi nhà trống. Ma lực ít nhất phải tiêu hao một nhiều hơn phân nửa. Chiến đấu lực khẳng định giảm xuống lợi hại. Một khi lúc này bị đối phương bán thần đánh bất ngờ, có thể không có thể còn sống trở về đều là cái vấn đề. Cho nên nói, vô cùng lớn thần binh trên chiến trường không chỉ có đảm đương lấy tuyệt đối vương bài tuyệt đối chủ lực chức trách, mà lại đồng thời cũng đảm nhiệm lấy mồi nhử công tác. Chỉ cần đối phương bán thần cảm giác liều mạng tập kích vô cùng lớn thần binh, Như vậy bên này chuẩn bị xong bán thần liền có thể thừa cơ đem kích thương thậm chí đánh giết, từ đó lấy được toàn bộ chiến trường ưu thế tuyệt đối. Bất quá, vô cùng lớn thần binh mặc dù tốt, nhưng cũng có một cái không tốt địa phương. Cái kia chính là quý, siêu cấp quý. Lớn như vậy hình thể, trên cơ bản đều phải dùng bạch ngân trở lên tài liệu. Tốt nhất tất cả đều là hoàng kim cấp. Như thế mới đủ đúng quy cách đánh. Mặt khác, truyền kỳ thậm chí hiền giả cấp bậc hạch tâm bảo vật cũng không có thể thiếu. Dù sao toàn bộ cộng lại, ánh sáng tài liệu phí liền không sai biệt lắm có thể chi một kiện bán thần thứ thần khí. Nhưng vấn đề mấu chốt là, coi như ngươi có tài liệu, cũng chưa chắc có kỹ thuật có thể tổ hợp thành vô cùng lớn thần binh. Vô cùng lớn thần binh lực sát thương không bình thường kinh người. Thân thể tuy nhiên cực lớn, nhưng là nội bộ các chi tiết lại đều phải bảo đảm tinh chuẩn mà lại hoàn mỹ. Chỉ có dạng này mới có thể hoàn thành phức tạp như vậy động tác. Nếu là làm ẩu, làm ra vô cùng lớn thần binh khả năng đi không được mấy bước liền phải nằm sấp ồ. Dù sao nặng như vậy thể trọng, muốn dùng một số linh kiện nhỏ nhi khu động, thực tình không phải dễ dàng như vậy. Dù sao nói như vậy, muốn tạo ra vô cùng lớn thần binh tri thức dự trữ ít nhất là bán thần cấp bậc. Mà lại, cũng không phải tất cả bán thần đều sẽ chế tạo vô cùng lớn thần binh. Chí ít những cái kia vũ đấu hệ gia hỏa chắc chắn sẽ không tạo phức tạp như vậy đồ vật. Nhất định phải là luyện kim sở trường nửa thần mới có thể đủ chế tạo. Bản thân tài liệu cũng đã đầy đủ đắt giá, vẫn phải mời đến bán thần tự mình xuất thủ, lại phối hợp lượng lớn luyện kim pháp sư, mới có thể luyện chế ra một cái hợp cách vô cùng lớn thần binh. Chỉ xem những điều kiện này, liền có thể biết vô cùng lớn thần binh là bực nào đắt giá. Dù sao trên cơ bản đều thuộc về người giàu có đồ chơi, tuổi nghèo chỉ có thể không biết làm gì. Ở chính giữa vòng đại lục ở bên trên, học sinh số lượng cứ việc thư thớt, cũng có mấy cái bách vạn chi chúng. Thế nhưng là trong đó có thể có tư cách có khả năng vô cùng lớn thần binh ra hỏa, tuyệt đối không đến ba chữ số. Mà lại bọn họ cũng chỉ có thể làm đến trong tay mỗi người có một cái, hai cái chỉ làm không dậy nổi. Bởi vậy liền có thể thấy thứ này chân quý. Thiên thần học viện 108 chương 1059 bạch cốt cử nhân thích thiên đế vốn là không có cơ hội kiến tạo vô cùng lớn thần binh. Tuy nhiên hắn có bán thần tùy tùng, kỹ thuật không có vấn đề. Thế nhưng là cái đồ chơi này phí tổn thật sự là quá mức đắt đỏ, cũng là hắn cũng có chút không chơi nổi. Nhưng là liên tiếp xuất hiện hai cái trùng hợp, lại làm cho thích thiên đế lập tức liền giải quyết vấn đề. Thứ nhất cái trùng hợp cũng là vong linh quần đảo. Vốn cho rằng nơi này có giá trị nhất cũng là những cái kia vong linh bộ đội. Kết quả không nghĩ tới, đi qua một phen đại khai phát về sau, thích thiên đế thủ hạ đám vong linh khiếp sợ phát hiện, nguyên lai hòn đảo này mới là có giá trị nhất tồn tại. Bởi vì bọn hắn tại ban đầu vốn phải là thâm thâm hải để địa phương, đào bới ra rất nhiều bị vong linh chi thủy ngâm mấy chục vạn năm cốt tài. Phẩm chất đều là hoàng kim cấp bậc, cứng rắn vô cùng. Ma đạo tính còn tốt, thậm chí bản thân đều ẩm ẩm tản ra ám kim sắc kim loại sáng bóng. Loại vật này cầm đi ra bên ngoài liền có thể bán cái giá trên trời. Thế nhưng là tại thích thiên đế nơi này, lại là trồng chất như núi, có trời mới biết có bao nhiêu. Lúc đầu loại vật này đều tại mấy vạn mét thâm hải dưới, liền xem như vong linh quần đảo cao giai vong linh, không có việc gì cũng sẽ không qua sâu như vậy hải lý chơi, cho nên vẫn không có phát hiện. Thế nhưng là làm toàn bộ vong linh quần đảo đều bị thích thiên đế chuyển sau khi đi, những cái kia nước biển liền hướng bốn phía khuếch tán. Chỉ tại vị trí trung tâm lưu lại một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ hồ nước, từ đó bộc lộ ra trên thềm lục địa rất nhiều bảo vật. Đây chính là trong đó lớn nhất một loại. Có nhiều như vậy thượng đẳng cốt tài về sau, vô cùng lớn thần binh số lượng cần to lớn cơ sở tài liệu liền xem như giải quyết. Về phần chương hai cái trùng hợp, cái kia chính là lần này đại chiến, Nhượng Thích Thiên Đế có cơ hội có thể vay mượn đến đại lượng nguyên bản hắn không có tư cách mua sắm cao giai bảo vật. Muốn kiến tạo vô cùng lớn thần binh, không riêng cần những cái kia hoàng kim cấp bậc lượng lớn cơ sở tài liệu, còn muốn rất nhiều truyền kỳ thậm chí hiền giả cấp tài liệu khác. Nhất là năng lượng hạt tâm, trọn vẹn cần mười mấy cái nhiều, mà lại cơ hồ toàn bộ đều phải là hiền giả cấp bậc năng lượng hạt tâm. Chỉ một điểm này liền không sai biệt lắm làm khó chín thành trở lên học sinh. Thậm chí ngay lúc đó Thích Thiên Đế, dù là táng ra bại sản, lại kéo các loại quan hệ, chỉ sợ cũng căn bản thu thập không đủ 10 cái. Cái đồ chơi này không riêng gì quý, mấu chốt nhất vẫn là khan hiếm. Liền xem như có, người ta cũng không nỡ bán đi tới. Mà lần này nếu không phải thiên thần học viện nhu cầu cấp bách Thích Thiên Đế nghịch chuyển số 3 đại lục tình huống, cũng căn bản không có khả năng cho nàng quyền hạn mua sắm nhiều như vậy hiền giả cấp bậc năng lượng hạt tâm. Phải biết, những năng lượng này hạt tâm kỳ thực cũng là hiền giả cấp ma thú ma hạch. Lấy đi ma hạch liền phải giết chết bọn họ. Thế nhưng là hiền giả cấp bậc cường giả lại không phải dễ dàng như vậy giết chết số 3 đại lục khổng lồ như vậy. Mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh chiến tranh. Thế nhưng là một năm chết mất hiền giả cấp cao thủ cũng không đến 100 số lượng. Trong đó có thể lưu lại hạch tâm khả năng liền một nửa cũng chưa tới. Còn lại đều trong chiến đấu hư hại. Bởi vậy liền có thể thấy cái đồ chơi này chân quý. Thích Thiên Đế gia hỏa này cũng coi là không thèm đếm xỉa. Liều mạng mặt mo, chết mài cứng rắn quấn. Cuối cùng sưởng sốt móc ra 2000 khỏa chân quý hạt tâm. Sau đó trực tiếp đồng thời mở kiến tam ta vô cùng lớn thần binh. Vì thế, Thích Thiên Đế không chỉ dùng hết chính mình vô tích cho vay hạn mức, vẫn không duyên cớ dựng vào trồng chất như núi luyện kim súng ốm đạn dược. Mới xem như để người ta nhả ra. Mà thiên sứ phân viện trưởng ở trong đó lên tuyệt đại tác dụng. Góp đi vào không biết bao nhiêu người đoạt. Mới xem như giải quyết việc này. Khổng lồ như vậy số lượng, số 3 đại lục điểm này tồn kho căn bản không đủ. Nhất định phải từ địa phương khác cầu viện mới được. Lúc bình thường khẳng định không có người hội để ý tới. Dù là thiên sứ phân viện trưởng mặt mũi cũng không dễ dùng. Mấy chục khỏa cũng liền cực hạn. Há mồm cũng là 200 khỏa. Căn bản chính là nói mơ giữa ban ngày. Nhưng là không có cách. Ai kêu số 3 đại lục đã đến lớn nhất thời điểm nguy cấp. Mà Thích Thiên Đế lại là một cái duy nhất có hy vọng ngăn cơn sóng dữ người. Cho nên gia hỏa này thừa cơ lừa đảo hành vi tuy nhiên ác liệt. Có thể thiên thần học viện cao tầng cuối cùng vẫn bị ép đồng ý. Đã tài liệu chỉ có thể thỏa mãn bạch cốt hệ vô cùng lớn thần binh nhu cầu. Cho nên chuyện này tự nhiên cũng liền rơi xuống bạch cốt diễn tấu ra trên thân. Thật đúng là đừng nói. Bạch cốt diễn tấu ra thật không hổ là kỹ thuật hình bán thần cường giả. Tay người ta bên trong thật là có thích hợp vô cùng lớn thần binh luyện chế bản vẽ. Là hắn đã từng sử dụng tới. Uy lực rất không tệ. Loại này tên là bốn tay bạch cốt cử nhân vô cùng lớn thần binh. Thân cao vậy mà vượt qua 1800 mét. Bề ngoài nhìn tựa như là một người mặc bạch cốt chiến giáp người lùn mập. Hai cái đại chân to trưởng độ không qua 700 mét. Thế nhưng là đường kính nhưng không kém là mấy đã có hơn 300 mét. Cái này hai đầu đại cước trưởng càng là 500 mét chiều dài. Tăng thêm hơn 300 mét độ rộng. Diện tích che phủ tích phi thường lớn. Cho nên cái đồ chơi này ánh sáng đi bộ cũng là siêu cường quần thể thương tổn. Cho dù là cường đại trọng giáp quái thú, dấm lên một chân cũng khẳng định biến thành thịt nát. Mấu chốt nhất là hắn bề ngoài một tầng cẩn trọng cùng cực bạch cốt bọc thép. Dày nhất địa phương thậm chí có 200-300 mét. Truyền kỳ pháp thuật đập lên cũng liền rơi một lớp ra. Mà lại người ta rất nhanh liền có thể bị bạch cốt phục sinh ra pháp thuật tiến hành chữa trị. Nhất là đáng nhắc tới chính là cái đồ chơi này bốn cánh tay bên trên cũng còn nắm bốn cái bạch cốt cự bổng. Mỗi một cây gậy đều có 1000 mét chiều dài. Hơn 100 mét đường kính. Hơn nữa còn có rất nhiều gai ngược. Rõ ràng cũng là một cây nhi lang nha bổng. Bất quá cái này bốn căn bổng tử kỳ thực cũng không giống nhau. Tuy nhiên ngoại hình không sai biệt lắm. Nhưng là bọn họ phía trên phủ ra các loại ma pháp trận lại hoàn toàn khác biệt. Bình thường lấp lóe ma pháp hiệu nghiệm cũng có khác nhau. Kỳ thực cái này bốn căn bổng tử cũng là bốn căn siêu cường ma pháp vũ khí. Đều riêng phần mình phủ ra một loại khác biệt siêu cấp quần thể pháp thuật. Theo thứ tự là kịch độc ngôi sao mới. Tử linh gần sóng. Già yếu nguyền rùa. Tử vong điêu linh. Chỉ cần những cây gậy này đập xuống đất. Ngay lập tức sẽ lấy điểm rơi làm trung tâm. Bộc phát ra cái này bốn loại cực kỳ kinh khủng quần thương pháp thuật. Phạm vi bao trùm đều là bán kính 1.000 mét. Kịch độc ngôi sao mới bạo phát về sau. Hội bộc phát ra một vòng lục sắc ma pháp sóng xung kích. Những nơi đi qua đều sẽ bị phủ ra hoàng kim tầng thứ kịch độc. Tiếp tục thời gian chí ít có một phút đồng hồ nhiều. Sau đó mới có thể dần dần biến mất. Dưới tình huống bình thường, không có chút nào phòng bị hoàng kim cấp binh chủng bị kịch độc ngôi sao mới hướng một lúc sau. Cũng sẽ giữ nhiều lành ít. Kháng độc có thể sức yếu trên cơ bản nhất định phải chết. Mà tử linh gần sóng. Kỳ thực cũng là một tầng tử linh năng lượng trùng kích. Khoảng cách càng gần, lực sát thương càng mạnh. Tới gần điểm rơi 1-200 gạo phạm vi bên trong sinh linh binh chủng. Trên cơ bản đều sẽ bị miêu sát. Hoàng kim cấp binh chủng cũng không ngoại lệ. Nhưng đã đến hậu kỳ, cũng chỉ có thể miêu sát kinh thành cấp bậc binh chủng. Bất quá cái đồ chơi này cũng có một cái nhược điểm lớn nhất. Cái kia chính là chỉ có thể đối sinh linh binh chủng có lực sát thương. Nếu như là nguyên tố khôi lỗi hoặc là cơ giới đơn vị, hắn lực sát thương liền cực kỳ bé nhỏ. Về phần già yếu nguyền rùa, đây chính là một loại không bình thường thường gặp nguyền rùa. Uy lực không bình thường đáng sợ. Sinh vật bên trong về sau, trên cơ bản lập tức chẳng khác nào xảy ra người già trạng thái. Toàn thuộc tính hạ xuống. Công kích, phòng ngự, nhanh nhẹn, chí ít giảm phân nửa. Cao thủ trong nháy mắt biến yếu gà. Mà lại phòng ngự lực giảm xuống lợi hại hơn. Trở nên lại càng dễ bị đánh giết. Cho nên già yếu nguyền rùa là sở hữu nguyền rùa trong pháp thuật. Buồn nôn nhất cũng là lợi hại nhất một loại. Có đôi khi thậm chí có thể trong nháy mắt phế bỏ một cái bộ đội. Mà sau cùng tử vong điêu linh pháp thuật. Mặt ngoài nhìn uy lực yếu nhất. Bởi vì nó lại ở sát thương phạm vi bên trong. Tiếp tục không ngừng dùng các loại phụ năng lượng xâm nhập hết thảy tồn tại. Bao quát binh chủng cùng kiến trúc. Thậm chí là trang bị. Chỉ bất quá không có cái gì trong nháy mắt bạo phát lực. Coi như đánh giết một cái thanh đồng cấp bậc đơn vị. Khả năng cũng phải nửa phút thậm chí thời gian dài hơn. Về phần bạch ngân hoặc là hoàng kim đơn vị trên cơ bản khó mà đánh giết. Bởi vì người ta lại không ngốc. Xảy ra chuyện sớm liền chạy ra khỏi sát thương phạm vi. Nhưng là tại cách này bốn loại trong pháp thuật, tử vong điêu linh lại là trong đó linh hồn cùng hạch tâm. Bởi vì ba loại khác pháp thuật đều có thể đắp lên tốt luyện kim trang bị, cùng các loại phép thuật phụ trợ chống cự xuống tới. Duy chỉ có tử vong điêu linh, tuy nhiên tốc độ chậm, nhưng là tiếp tục thương tổn. Hơn nữa là thực tình có thể đem trên người đối phương trang bị cũng ăn mòn rơi. Tỷ như cấp bậc bạch ngân binh chủng, mặc vào một thân cấp bậc bạch ngân trang bị, tại tử vong điêu linh ảnh hưởng phạm vi bên trong chạy một vòng. Như vậy có lẽ hắn có thể sống đi ra ngoài. Nhưng là một thân trang bị trên cơ bản cũng liền biến thành phế liệu. Mà không có đẳng cấp cao luyện kim trang bị ủng hộ, cao cấp binh chủng chiến đấu lực cũng sẽ hạ xuống rất nhiều rất nhiều. Đồng thời càng thêm vô pháp tới ba loại khác pháp thuật sát thương. Cho nên cái này bốn loại trong pháp thuật, tử vong điêu linh mới là tuyệt đối hạch tâm. Ba loại khác pháp thuật trên cơ bản đều là quay chung quanh hắn vận chuyển. Nói thí dụ như già yếu nguyền rùa, chính là vì giảm xuống tốc độ của địch nhân, khiến cho khó mà nhanh chóng né ra tử vong điêu linh khu vực. Còn lại hai loại pháp thuật liền là nhân cơ hội tiến hành pháp thuật sát thương. Tử linh gần sóng sở hữu bạo phát lực. Một cái khác kịch độc ngôi sao mới làm theo sở hữu tiếp tục lực sát thương. chúng độc đơn vị coi như đi ra ngoài cũng sẽ không ngừng bị thương tổn, cho đến chết. Tóm lại, cái này nhìn có điểm giống trọng giáp ải nhân bạch cốt cự nhân, kỳ thực chiến đấu lực vẫn là vô cùng hung hãn. Bốn căn bổng tử cũng không cần chính xác, chỉ phải không ngừng hướng mặt đất nện là được. Từng cơn sóng liên tiếp phạm vi lớn sát thương, bảo đảm có thể đem xâm phạm địch nhân đánh kêu cha gọi mẹ. Nhưng là bốn tay bạch cốt cự nhân cũng có một cái yếu nhược điểm, cái kia chính là đối nguyên tố sinh vật cùng cơ giới đơn vị lực sát thương không mạnh. Bởi vì cái này bốn loại trong pháp thuật có thể đối bọn hắn tạo thành hữu hiệu sát thương chỉ có một cái tử vong điêu linh, hơn nữa còn là chậm rãi tiếp tục thương tổn, rất dễ dàng bị đối phương tới gần đánh. Cho nên vì giải quyết vấn đề này, bốn tay bạch cốt cự nhân dứt khoát ngay tại trên đầu đỉnh một tòa vong linh thành bảo, phía sau lưng càng là lưng đeo đại lượng vong linh pháp sư. Bọn họ có thể không bình thường hữu hiệu nhanh chóng triệu hoán vong linh pháo hôi, chỉ cần thời gian một cái nháy mắt là có thể đem bốn tay bạch cốt cự nhân chung quanh đều che kín khô lâu pháo hôi. Đến lúc đó, liền xem như những cái kia nguyên tố cùng cơ giới đơn vị muốn vọt qua đến, cũng phải trước xông mở những cái này tầng tầng lớp lớp bộ xương. Đáng nhắc tới chính là bốn tay bạch cốt cự nhân tự thân vẫn vĩnh cửu phủ ra bạch cốt lĩnh vực, bất luận cái gì khô lâu đơn vị tại hắn phủ cận chiến đấu đều sẽ đạt được cường đại gia trì, mà lại bị đánh nát về sau cũng có thể rất nhanh liền chữa trị, trên cơ bản tương đương có bất tử chi thân. Tóm lại, bốn tay bạch cốt cử người tuyệt đối có thể được xưng là vô cùng lớn thần binh bên trong thượng phẩm. Tuy nhiên chưa hẳn so ra mà vượt còn lại vương bài, nhưng cũng là đã đủ dùng một lát. Thiên thần học viện 108 chương 1060 khủng long quân đoàn bất quá. Vô cùng lớn thần binh tuy nhiên vô cùng cường đại, có thể kiến tạo đứng lên cũng thực không dễ dàng. Dù là có bán thần tự mình tham dự, lại thêm mười mấy cái truyền kỳ cùng đến hàng vạn mà tính luyện kim pháp sư, cũng khó có thể tại trong vòng mấy tháng giải quyết. Dù sao Thích Thiên Đế tới thì sát thời gian, cái này ba tòa vô cùng lớn thần binh đều vẫn chỉ là kiến tạo một nửa mà thôi, chí ít vẫn phải có 5-6 tháng mới có thể kiến tạo hoàn thành. Mà một khi cái này tam đại vương bài binh chủng kiến tạo sau khi hoàn thành, như vậy Thích Thiên Đế chẳng khác nào có một cái có mạnh mẽ sát chiêu, chí ít có thể lấy đứng ở thế bất bại. Nhưng là muốn đẩy ngược đối diện lời nói, Thích Thiên Đế cảm thấy khả năng còn có chút vấn đề. Bởi vì tứ đại cao giai ác ma lính chủ cũng không phải ăn chay, đoán chừng mỗi người trên tay đều tám thành sẽ có một tòa vô cùng lớn thần binh, thậm chí có hai tòa cũng không phải là không được. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế vô cùng lớn thần binh khẳng định là ở vào về số lượng thế yếu, chính diện liều mạng khẳng định đánh không lại. Đương nhiên, Thích Thiên Đế cũng chắc chắn sẽ không e ngại đối phương, bởi vì hắn ngoại trừ vô cùng lớn thần binh bên ngoài, còn có đại sát khí chiến tranh pháo đài. Cái đồ chơi này thế nhưng là so vô cùng lớn thần binh mạnh hơn nhiều tồn tại. Chỉ bất quá chiến tranh pháo đài tác chiến thời điểm khẳng định chỉ có thể rơi trên mặt đất, bay ở trên trời sẽ bị đối phương cấm bay thuật đánh rơi, cho nên dung dịch bị đối phương đi vòng qua. Nhưng là bất kể nói thế nào, chỉ phải phối hợp chiến tranh pháo đài, Thích Thiên Đế ước có niềm tin dép lại ba tòa vô cùng lớn thần binh, ngăn trở đối phương cường thế nhất một đợt tiến công. Mặt khác đáng nhắc tới chính là to lớn phi hành hạm đội kỳ thực cũng chỉ có thể chủ yếu dùng cho vận chuyển binh lực, hoặc là tiến hành viễn trình quấy rối, vừa vào chiến trường liền sẽ bị cấm không thuật đánh rơi, từ đó tổn thất nặng nề. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế tay không hạm đội khổng lồ, lại cũng chỉ có thể phụ trách ở hậu phương tiến hành phụ trợ trợ giúp, có lẽ có thể bằng vào siêu viễn trình hỏa lực phát huy một số tác dụng, nhưng không có biện pháp trở thành trên chiến trường chủ lực đại quân. Đồng dạng đạo lý cũng phát sinh ở đối diện trong quân đội. Nếu là tứ đại cao cấp ác ma lính chủ dám dùng chiến hạm công thành, Thích Thiên Đế tuyệt đối sẽ đem bọn nó đều kéo tới đất mắc lửa đại pháo bia ngắm. Thích Thiên Đế sau cùng dò xét xong vô cùng lớn thần binh kiến tạo công tác về sau, liền hào hứng trở về. Kết quả vừa ngồi trở lại trên ghế, liền từ Tiểu Thiên Sứ nơi đó đạt được một tin tức tốt. Long pháo cơ bản mệnh bảo cụ, cửu thủ thần long, rốt cuộc hoàn thành sơ cấp quy tắc hóa, có thể bắt đầu sản xuất hàng loạt khủng long quân đoàn. Cửu thủ thần long là Thích Thiên Đế phát huy vô số tư nguyên, chuyên môn vì long pháo cơ chế tạo bản mệnh kỳ hạm. Đã là một tàu chiến hạm, đồng thời cũng là một tòa cơ giáp. Tòa này số vạn cây số, cùng tinh cầu không xê xích bao nhiêu cửu thủ thần long chiến hạm, chiến đấu lực cực kỳ cường hãn. Không chỉ có thể phá hủy tinh cầu trọng pháo, mà lại nội bộ còn có lượng lớn dây chuyền sản xuất, có thể sản xuất chuyên trúc khủng long cơ giáp quân đoàn. Lần này cửu thủ thần long cũng bị phong ấm xong cùng long pháo cơ cùng một chỗ lại tới đây. Tại quá khứ cái này mấy năm, Thích Thiên Đế đem chủ yếu tư nguyên đều nghiêng đến nguyên tố silic sinh vật trên đại quân, cũng không có cường điệu giải phong cửu thủ thần long. Bởi vì cửu thủ thần long khủng long cơ giáp quân đoàn tuy nhiên tương đối cường đại, nhưng là phí tổn tương đối cao, mà lại giữ gìn phí dùng cũng không thấp. Ra điểm trục trặc liền phải bảo hành hoặc là thay đổi linh kiện, mà đây đều là tiền a. So sánh dưới, những cái kia nguyên tố silic sinh vật có thể liền tiện nghi nhiều lắm. Bình thường nuôi nấng một số khoáng thạch liền có thể bài tiết ra ngoài, cũng là tinh thuần kim loại, không chỉ có không có bồi, còn có thể kiếm lời một điểm. Cái này liền khiến cho nuôi quân phí dùng đến gần vô hạn tại không. Mà lại nguyên tố silic sinh mệnh sau khi bị thương cũng có thể chính mình khôi phục, không cần ăn thuốc, cũng không cần thay đổi linh kiện, nhiều nhất cũng là nhiều mặt chút khoáng thạch thôi. Có thể nói là tiện nghi cùng cực. Cho nên Thích Thiên Đế tại chính mình khốn cùng thời điểm, liền không chút do dự từ bỏ cửu thủ thần long sản xuất khủng long hệ kỳ giáp binh loại, lựa chọn tính so sánh giá cả cao hơn nguyên tố silic sinh vật. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là cửu thủ thần long khủng long hệ binh chủng rất lợi hại rác rưởi. Sự thật hoàn toàn tương phản, chi này binh chủng kỳ thật vẫn là phi thường mạnh mẽ, mà lại phí tổn cũng không phải đặc biệt cao, chỉ cần có đầy đủ kim loại là được. Vừa lúc Thích Thiên Đế hiện tại trước trước sau sau đã sưu tập đến mấy chục vạn các loại khoáng mạch, ngoài ra còn có rất nhiều chuyên môn sản xuất kim loại ao nham tương các loại luyện kim kiến trúc, cho nên cũng liền không lại thiếu khuyết kim loại. Kết quả là Thích Thiên Đế lại lần nữa đem chủ ý đánh tới cửu thủ thần trên thân rồng. Cửu thủ thần long sản xuất khủng long hệ cơ giáp quân đoàn, đặc điểm lớn nhất cũng là da dày thịt béo, hỏa lực 10 phần, mà lại tính cơ động còn tốt. Đồng thời sở hữu cách này ba loại thuộc tính ưu thế mạnh đại quân đoàn thế nhưng là không nhiều. Thích Thiên Đế nhớ kỹ, long pháo cơ sở dĩ có cái tên này, cũng là bởi vì hắn đặc biệt ra thích khủng long cùng đại pháo. Sau đó liền đem dứt khoát cơ giáp của mình quân đoàn biến thành hỏa lực cường đại khủng long cơ giáp. Kết quả cùng nhau đi tới, long pháo cơ khủng long cơ giáp thật sự chính là càng ngày càng cường đại, đến mức thành Thích Thiên Đế trên tay một lá vương bài. Mà long pháo cơ cơ giáp quân đoàn trên cơ bản cũng là 6 đại binh loại, đã bị kiến tạo ra được phúng hỏa long, là cấp thấp nhất bộ đội. Nguyên hình cũng là tấn mãnh long, còn có biết bay rực long, trọng giáp kiếm long, dày đặc hỏa lực chuyển vận tam giác long, chi xe ra tốt hỏa lực nặng chuyển vận bá vương long, cùng cực xa hỏa lực chuyển vận cổ dài long. Phúng hỏa long liền không cần nhiều lời, lấy tấn mãnh long làm nguyên mẫu, ngoại trừ không xương bên ngoài, toàn bộ đều là trạng thái dịch kim loại. Vũ khí chỉ có phun lửa một loại, chiến đấu lực chỉ có thể nói là, nhưng là trên chiến trường thầy thuốc. Trên người hắn trạng thái dịch kim loại có thể tùy thời tùy chỗ vì những thứ khác thổ thương cơ giáp tiến hành trị liệu, cho nên cách đồ chơi này thuộc về ếp không thể thiếu lính quân ý loại. Dực long cũng không có chuyện gì để nói, cũng là cùng loại chiến cơ phi hành binh chủng, chỉ bất quá tạo ra được dực long hình dáng, bởi vì cánh có thể kích động, cho nên linh hoạt tính không bình thường cao, có thể trên chiến trường linh hoạt cơ động đà kích đối thủ. Trọng giáp kiếm long thuộc về tấn công phía trước binh chủng. Hình tròn có cao hơn 30 mét, dài hơn 50 mét. Toàn thân mặc giáp trụ nặng nhất khải giáp. Người muốn cường điệu phòng ngự lực. Lực công kích làm theo dựa vào trên người các loại kiếm giáp phóng thích ra cao năng sóng chấn động. Cách đồ chơi này cũng là một đảo năng lượng quang nhận. Công kích khoảng cách chỉ có mấy trăm mét, nhưng lại không bình thường sắc bén. Mười mấy mét dày hợp kim đều có thể chặt đứt. Trọng giáp kiếm trên thân rồng có mấy chục trên trăm phiến dạng này kiếm giáp. Có thể làm cho năng lượng quang nhận răng khắp nơi 360 độ. Không có chút nào góc chết. Cho nên những bất luận cái gì có can đảm tới gần địch nhân của hắn đều biến thành toái phiến. Dày đặc hỏa lực chuyển vận tam giác long chi xe ra tốt cũng là quái vật khổng lồ. Độ cao có 4-50 mét. Chiều dài có 6-70 mét. Cái đồ chơi này đặc điểm lớn nhất cũng là trên đầu ba cái bát ma điện tương pháo cao tốc. Mỗi một môn liền đem pháo cao tốc đều có thể tại một giây đồng hồ bên trong đánh ra 100 khỏa dưa hấu một dạng lớn nhỏ điện tương pháo đánh. Xa nhất tầm bắn vượt qua 100 cây số. Loại này điện tương pháo đánh nội bộ tràn ngập điện tương. Có thể mức đo lường đặc biệt dày đặc. Thậm chí có thể đem đẳng cấp cao hợp kim hóa tan. Mà lại vỡ tan thời điểm sẽ còn bộc phát ra từng đảo thiểm điện. Có thể đem chung quanh mấy chục mét đều biến thành lưới điện bao trùm tử địa. Cho nên loại này tam giác long chi xe ra tốt đặc biệt thích hợp thanh lý pháo hôi. Là chuyên môn cho trọng giáp kiếm long cung cấp tiến trình hỏa lực trợ giúp đơn vị. Bình thường đều sẽ đi tại trọng giáp kiếm long đằng sau. Mà đi theo tam giác long chi xe ra tốt phía sau. Đây là bá vương long. Bá vương long có tiếp cận 100 mét độ cao. Chủ yếu của nó vũ khí cũng là vân bên trong phun ra siêu mật độ cao cử hình điện tương pháo. Mỗi một khỏa đều là 10 mét đường kính. Mặc kệ rơi xuống chỗ nào đều có thể chế tạo ra bán kính 100 mét khủng bố hủy diệt khu. Tuy nhiên bá vương long xả kích tốc độ không nhanh. Nhưng là người ta lực sát thương xác thực vô cùng cao. Phổ thông trọng giáp đơn vị đều là một pháo một mảnh thanh lý. Là chuyên môn thanh lý chướng ngại vật trên đường cường đại tồn tại. Sau cùng cổ dài long càng là có 150 mét trở lên độ cao, ngẩng đầu độ cao thậm chí vượt qua 200 mét. Cái đồ chơi này vũ khí chính cũng là lạp tử lưu. Đến mấy mét độ thô. Xa nhất tầm bắn vượt qua mấy ngàn cây số. Mà lại có thể tiếp tục không ngừng xả kích. Chuyên môn dùng cho đối phó những cái kia phi hành đơn vị cùng viễn trình đơn vị. Tại tiến hành tấn công thời điểm. Cái này bốn loại long hội dựa theo thân cao lớn nhỏ. Từ cơ sở đến cao tiến được sắp xếp. Trọng giáp kiếm long phòng ngự lực mạnh nhất. Tầm bắn gần nhất. Kích cỡ cũng lùn nhất. Khẳng định đi ở trước nhất. Vì người phía sau che chắn công kích. Ba loại khác long liền căn cứ riêng phần mình vũ khí đặc điểm. Thanh lý kiếm long địch nhân phía trước. Tổng quát mà nói vẫn là vô cùng khoa học hữu hiệu. Ngoài ra còn có đại lượng tấn mãnh long sen lẫn trong bọn hắn ở giữa tùy thời vì bọn họ tiến hành trị liệu. Dực long thì là bọn họ trên đầu thủ hộ giả đồng thời cũng phụ trách điều tra. Mà cái này cũng là long pháo cơ khủng long quân đoàn thường dùng trận hình. Đương nhiên, long pháo cơ khủng long quân đoàn khẳng định không chỉ cái này 6 loại khủng long cơ giáp. Trên thực tế người ta các loại người máy biến hình khoảng chừng mấy vạn loại. Kích cỡ lớn nhất nhỏ chỉ có lớn chừng ngón cái. Mà còn lại các loại kích thước bộ đội cũng đều là cái gì cần có đều có. Đồng thời cũng đều pha trộn đến trong bộ đội. Sở dĩ muốn đem còn lại khác biệt loại khủng long cơ giáp sắp xếp bộ đội. Làm theo là bởi vì bọn hắn tại tiến công chiến hạm cùng cứ điểm thời điểm đặc biệt có ưu thế. Hình thể lớn khủng long cơ giáp đi lớn nhất hành lang. Hình thể nhỏ một chút liền có thể hướng hai bên hẻm nhỏ tiến lên. Đây là một cái nhỏ hơn khủng long cơ giáp. Làm theo là phụ trách chui đủ loại động. Tỉ như miệng thông gió, tuyến đường lỗ cùng các loại tiểu hình duy tu thông đạo các loại. Tuyệt đối không nên cảm thấy những cái này động cước liền không có ít lời gì. Sự thật hoàn toàn tương phản. Càng là loại này tiểu nhân lỗ thủng. Thì càng trọng yếu. Những cái kia thông đường thông đạo cũng không cần nói. Tiểu hình cơ giáp sau khi đi vào liền có thể trắng trợn phá hư tuyến đường. Gián đoạn đối phương nguồn cung cấp năng lượng cùng tin tức truyền tin. Mà miệng thông gió thì là bốn phương thông suốt. Rất dễ dàng liên thông đến một số đặc biệt địa phương trọng yếu. Tỷ như kho quân dụng, máy vi tính phòng máy, hoặc là trung tâm nhiên liệu các loại. Những địa phương này không chỉ có thủ vệ xâm nghiêm, hơn nữa còn đặc biệt ẩn nấp. Đi chính môn rất khó tìm đến, coi như tìm được cũng rất khó đánh vào qua. Thế nhưng là một khi tiểu hình cơ giáp thông qua miệng thông gió tiến vào bên trong, liền có thể rất dễ dàng chế tạo nhiều loại phá hư cùng tai nạn. Mặt khác, coi như lại tiểu hào cơ giáp, cũng có thể uy hiếp những cái kia tay không tấc sắt, phụ trách khống chế chiến hạm nhân viên văn phòng. Một khi đối bọn gia hỏa này tiến hành đại lượng đồ sát, liền có thể rất dễ dàng hắn đổi chiến hạm của đối phương vận hành, từ đó cho thắng lợi của mình chiếm được thời gian. Cho nên những tiểu tử này có đôi khi phát huy tác dụng, thậm chí càng vượt qua những cái kia phụ trách chính diện tiến công cỡ lớn cơ giáp. Thiên thần học viện 108 chương 1061 hai quân rằng co. Mặt khác, liền xem như ở chính diện trên chiến trường, những cái này tiểu hình cơ giáp cũng có thể phát huy trọng yếu tác dụng. Tỷ như tiến vào đối phương đại hình võ cụ nội bộ tác quái, từ nội bộ phá hư, hơn nữa còn có thể đánh giết đối phương hạng nhẹ bộ binh, giảm bớt phe mình chủ lực áp lực các loại. Mà tới được ma pháp này thế giới về sau, những cái này tiểu hào cơ giáp cũng đồng dạng có đất dùng võ. Vô luận là tiến công chiến hạm, vẫn là thành bảo, vẫn là đại hình quái vật, những vật nhỏ này đều có thể nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể từ nội bộ tiến hành đại phá hư. Cho nên Thích Thiên Đế khi biết cửu thủ thần long dây chuyền sản xuất xong thành pháp tắc hóa cải tạo về sau, liền lập tức hạ lệnh bắt đầu sản xuất hàng loạt. Mặc dù bây giờ khủng long quân đoàn không dám nói là mạnh nhất, nhưng lại tuyệt đối mới có thể được tính là tinh nhuệ chủ lực quân đội. Chỉ tiếc hiện tại vừa mới bắt đầu sản xuất hàng loạt, muốn hình thành quy mô còn cần một chút thời gian. May mắn cửu thủ thần long thể tích to lớn, nội bộ dây chuyền sản xuất đông đảo, mà lại tất cả đều là kỹ thuật tân tiến nhất đỉnh cấp dây chuyền sản xuất tốc độ đặc biệt nhanh. Cho nên nói tóm lại, Thích Thiên Đế đối chi bộ đội này vẫn là tràn ngập mong đợi. Duy nhất không tốt cũng là cửu thủ thần long phẩm cấp có chút cao, cho nên bây giờ còn có phần lớn địa phương không có bị giải phong. Muốn là giải trừ hoàn toàn phong ấn, đây chính là thỏa thỏa bán thần chiến lực. Thời gian kế tiếp bên trong, Thích Thiên Đế liền bắt đầu dựa theo chính mình kế hoạch dự định chấp hành. Chính diện trên chiến trường, cùng tứ đại cao giai ác ma lính chủ chơi ba phải trò xiếc, mọi người đều không hẹn mà cùng thấp xuống chiến đấu cường độ, nhưng lại tại chiến tuyến hậu phương bắt đầu tích xúc thực lực. Thích Thiên Đế tự nhiên là một đạo tiếp lấy một đạo phòng tuyến không ngừng tu. Dù sao hắn hiện tại là muốn tiền, có tiền muốn người có người, chỉ cần thỏa thích đem phòng tuyến tu xuống dưới liền tốt. Về phần tứ đại cao giai ác ma lính chủ, xảo trá bọn họ cũng đồng dạng không có nhàn rỗi. Hậu phương truyền đưa tới bộ đội, pháo hôi ném tới tiền tuyến hy sinh hết, tinh nhuệ chứ hàng đến đằng sau. Cùng lúc đó, tứ đại cao giai ác ma lính chủ cũng bắt đầu riêng phần mình tu kiến trụ sở tạm thời. Mặc dù nói là trụ sở tạm thời, thế nhưng là tứ đại cao giai ác ma lính chủ nhưng cũng đều vô cùng ra sức. Lòng đất dung nham lính chủ tháp xe na ở hậu phương dâng lên một tòa hỏa sơn. Mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng phun ra dung nham. Cuối cùng hình thành mười mấy vạn cây số phương viên cử hình hồ dung nham. Mặt trên còn có hỏa sơn cô đảo, xây dựng đại lượng lòng đất dung nham hệ luyện kim kiến trúc, vẫn điều phối lượng lớn tinh nhuệ trấn thủ, lực phòng hộ đều đạt đến có khả năng đạt tới cực hạn. Luyện ngục chi vương phẫn nộ là trong này an hiểu nhất triệu hoán lính chủ, cho nên thủ hạ bộ đội tuy nhiên chất lượng không cao lắm, nhưng là số lượng lại là những người khác gấp 2 thậm chí còn nhiều gấp 3. Cho nên hắn dứt khoát liền điều phối lượng lớn ác ma đi sửa xây ác ma thành bảo. Một tòa liên tiếp một tòa. Không bao lâu ngay tại rộng rãi trong khu vực, tu kiến ra như sao lốm đốm đầy trời to lớn thành bảo bầy. Những cái này thành bảo bầy ở giữa đều có đại lượng truyền tống trận tiến hành kết nối. Bất kỳ chỗ nào gặp tập kích, đều có thể nhanh chóng đạt được lượng lớn trợ giúp. Có thể được xưng là phòng thủ kiên cố. Đọa lạc ác ma thuật sĩ Gan Đan cũng đồng dạng xây dựng đại lượng ác ma thành bảo. Tuy nhiên số lượng không bằng lòng đất dung nham lính chủ tháp xe na nhiều như vậy. Nhưng là chất lượng lại càng cao thêm một bậc. Bởi vì hắn thành bảo chung quanh đều thiêu đốt lên hừng hực địa ngục hỏa. Nội bộ càng là chú đóng không ít địa ngục hỏa bộ đội. Chiến đấu lực phi thường cường hãn. Mị ma lính chủ tháp kỳ tia thì là bốn cái lính chủ bên trong hoa văn nhiều nhất. Bởi vì hắn mị hoặc rất nhiều khác biệt chủng tộc cao thủ cùng bộ đội. Vì nàng bán mạng, cho nên tu kiến pháo đài là nhiều mặt. Ngoại trừ một bộ phận ác ma thành bảo bên ngoài, thậm chí còn có thái thản thành bảo, thiên sứ thành bảo, cùng với khác biệt thành bảo. Đương nhiên, loại này không thành hệ thống nhiều mặt thành bảo, liên hợp lại phòng hộ năng lực khẳng định không phải rất mạnh. Chí ít kém xa còn lại ba đại lính chủ. Nhưng là, muốn nói khó gặm, ngược lại là mị ma lính chủ tháp kỳ tia địa bàn nhất làm cho Thích Thiên Đế e ngại ba phần. Bởi vì trong này có lượng lớn đặc thù mị ma. Nếu là điều động đại quân tiến công, người ta chỉ cần tại trên đầu thành nhảy điểm nhảy thoát y, liền có thể nhượng không ít tiến công bộ đội phản chiến nhất kích. Nói tóm lại, số không chiến khu liền xuất hiện một cách không bình thường có ý tứ tình huống. Hai bên mỗi ngày đánh chính là hỏa lực không ngớt. Thương vong cũng không ít. Thế nhưng là chiến tuyến thật giống như tiếp cận một dạng. Một điểm cũng không hề biến hóa. Mà song phương chủ lực lại không nhanh không chậm ở hậu phương bắt đầu đại quy mô kiến thiết. Cảm giác giống như muốn thời gian dài rằng co một dạng. Nhưng là tại hai cánh trên chiến trường, Thích Thiên Đế cái kia xuất ruột nhập thần vong linh đại quân, ngay tại một lần lại một lần đánh lén lấy áp ma các lính chủ. Thích Thiên Đế đánh lén không bình thường sắc bén, mà lại không có cái gì quy luật. Hôm nay tại phía đông, nói không chừng ngày mai liền chạy tới phía tây. Mấu chốt nhất là, mỗi lần Thích Thiên Đế đánh lén đều sẽ tìm áp ma bên kia nhi chủ yếu điểm chống đỡ. Chỉ cần đánh băng những cái này điểm chống đỡ, liền có thể giải phóng ra đại lượng thiên thần học viện bộ đội. Từ đó trợ giúp chung quanh quân đội bản hình thành quả cầu tuyết trạng thái. Nhưng là chiến khu số lượng thật sự là quá to lớn. Thích Thiên Đế tuy nhiên liền chiến liền thắng, thế nhưng là cũng đừng hòng tại trong thời gian ngắn giải quyết triệt để hai cánh uy hiếp. Bất quá cũng may Thích Thiên Đế cũng không là một người đang chiến đấu. Hắn mỗi lần đạt được thắng lợi về sau, đều sẽ giải phóng ra không ít sinh lực quân. Những cái này sinh lực quân tập hợp lại cùng nhau, liền có thể tập kích chung quanh ác ma, giải phóng càng nhiều người. Sau đó đội ngũ tựa như quả cầu tuyết một dạng, không ngừng lớn mạnh. Cho nên tổng quát mà nói, Thích Thiên Đế tình huống bên này tự nhiên là càng ngày càng tốt, mà ác ma tình huống bên kia thì là dần dần chuyển biến xấu. Mà lúc này đây, số 3 đại lục tình huống cũng chấn kinh toàn bộ thiên thần học viện. Tuy nhiên còn không có lấy được tính quyết định thắng lợi, nhưng là tình huống cuối cùng thu được không nhỏ cải thiện. Nhất là vừa lui lại lui chiến tuyến, cuối cùng là bị Thích Thiên Đế cho ổn định lại. Mà lại hai cánh còn không ngừng có thắng lợi tin tức tốt truyền tới. Như thế đến nay, thiên thần học viện bên này không riêng gì sĩ khí phóng đại, liên đới lấy vẫn thu được đại lượng lợi ích, khiến cho cao tầng cảm giác đầu tư của mình cuối cùng là không có uổng phí. Mà lúc này đây, mọi người cũng tự nhiên mà vậy bắt đầu chú ý tới trận đại chiến này tình huống cụ thể. Ngoại trừ Thích Thiên Đế cái kia có thể xưng kinh khủng siêu cấp cử pháo, cùng không thể phá vỡ từng đạo phòng tuyến bên ngoài, xuất ruột nhập thần đồng thời mỗi chiến tất thắng vong linh đại quân, cũng tự nhiên là trở nên đặc biệt làm người khác chú ý. Nhất là chi bộ đội này xuất hiện phương thức, trực tiếp xé sách to lớn không gian, sau đó trong nháy mắt liền có thể nhượng ngàn vạn hơn trăm triệu cấp bậc đại quân nhanh chóng xếp ra. trực tiếp hình thành che khuất bầu trời vong linh biển động. Bởi vì chi bộ đội này giết ra tới đặc biệt đột nhiên, mà lại thường thường đều là ở sau lưng xuất hiện, cho nên cơ hồ hồi hồi đều có thể đánh đối phương một trở tay không kịp. Trong đó đại đa số thời gian, ác ma một phương các lính chủ đều là chết, không bình thường oan uổng. Chủ lực quân đội ở tiền tuyến cùng thiên thần học viện bộ đội đại chiến say sưa. Kết quả phía sau lâm thời xào huyệt liền bị người ta từ phía sau thọc cúc hoa. Sau đó song phương tiền hậu giáp kích, trực tiếp liền đem tiền tuyến chủ lực toàn bộ ăn hết. Liền cơ hội chạy trốn đều không có. Mà lúc này đây, Thích Thiên Đế cũng liền bộc lộ ra một dạng không giống bình thường năng lực. Cái kia chính là bộ đội chuyển di tốc độ thật sự là quá nhanh. Phải biết, những cái này chiến khu ở giữa khoảng cách thường thường đều là mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu cây số. Tiến hành không gian truyền tống, đám quân nhỏ khẳng định không có vấn đề gì. Thế nhưng là hàng trăm triệu bàng đại quân đoàn, liền hiển nhiên không thể làm đến vô thanh vô tức thuấn gian truyền tống. Không gian truyền tống loại pháp thuật này, khoảng cách càng xa, mục tiêu càng lớn, tiêu hao pháp lực cũng liền càng cao. Ở trên ước cây số về khoảng cách, liền xem như truyền kỳ pháp sư, chính mình truyền tống cũng không có cách nào trong nháy mắt đến. Nhất định phải làm đến mấy lần tiến hành truyền tống, trung gian vẫn muốn nghỉ ngơi 1-2-3 lần để khôi phục pháp lực. Truyền kỳ chiến hạm liền muốn đỡ một ít, có thể duy nhất một lần truyền tống đi qua. Nhưng là một chiếc truyền kỳ trên chiến hạm cho ăn bể bụng cũng liền mấy chục hơn trăm vạn người, tuyệt đối không thể có thể mang theo hàng trăm triệu đại quân. Thích Thiên Đế khổ tâm kiến tạo tòa kia phi hành thành bảo, ngược lại là có thể trang bị nhiều như vậy bộ đội, cũng có thể song thành như vậy truyền tống. Nhưng là khổng lồ như thế thể tích đồ vật, truyền tống thời điểm sẽ phi thường chậm chạp, làm sao cũng phải tốn hao cái mấy mươi phút thậm chí một giờ trở lên. Mà lại động tính cũng đặc biệt lớn, không gian ba động rõ ràng tựa như là có người tại gõ trống một dạng. Áp ma một phương các lính chủ gần như không có khả năng xem nhẹ rõ ràng như vậy không gian ba động. Mà bọn họ chỉ cần dò xét ra được loại tình huống này, liền có thể lập tức làm ra ứng đối. Hoặc là đem bộ đội thu nạp trở về phòng ngự, hoặc là dẫn theo đại quân chuyển di. Cuối cùng không đến mức bị Thích Thiên Đế đánh trở tay không kịp, sau đó toàn quân bị diệt. Có thể trên thực tế, Thích Thiên Đế quân đội xuất hiện đặc biệt đột nhiên, thật giống như trong nháy mắt liền đã tới một dạng. Căn bản hoàn toàn liền không cho ác ma lính chủ nhóm có một chút điểm thời gian phản ứng. Thích Thiên Đế sở dĩ có thể làm đến điểm này, làm theo hoàn toàn là bởi vì hư không long cùng chiêu yêu phiên công lao. Đầu tiên, Thích Thiên Đế nếu như muốn đánh lén tên nào, hội mệnh lệnh một đầu hư không long trước chạy tới. Toàn bộ hành trình đều tại á không gian tiến hành truyền tống. Tại không tới gần đối phương xào huyệt tình huống dưới, trên cơ bản rất không có khả năng bị phát hiện. Tiếp theo, đợi đến hư không long vào chỗ về sau, Thích Thiên Đế liền lợi dụng phi hành tỏa thành bên trên bàng đại ma pháp trận, trực tiếp đem chính mình truyền tống đến hư không long nội bộ không gian. Sau cùng, Thích Thiên Đế từ hư không long trong bụng truyền tống đi ra, trực tiếp vung vẩy chiêu yêu phiên, trên không trung xé mở một đầu siêu cấp không gian thật lớn vết nứt, đem bản địa không gian cùng giang sơn xã các không gian liền đứng lên. Như vậy chuyện kế tiếp liền đơn giản. Một mực đang giang sơn xã các không gian chờ lệnh lượng lớn vong linh bộ đội, liền có thể lợi dụng đầu này siêu cấp không gian thật lớn vết nứt, trực tiếp lấy biển động hình thức lao ra, đem không có chút nào phòng bị đáng thương đám ác ma bao phủ hoàn toàn. Đây chính là Thích Thiên Đế đại quân xuất dự nhập thần bí mật. Nếu như không có hư không long làm trung chuyển, cũng không có chiêu yêu phiên loại này đặc thù chí bảo, Thích Thiên Đế cho dù có một con khổng lồ vong linh quân đội, cũng khẳng định không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy tập kích đến nhiều như vậy mục tiêu. Bằng vào mượn vong linh bộ đội chậm rãi đi đường, chỉ sợ phải mấy ngày thời gian mới có thể có thời cơ tập kích một mục tiêu. Còn có thời gian dài như vậy giảm sóc, người ta khẳng định đã sớm chuẩn bị. đánh không lại ngươi có thể bỏ trốn mất dạng. Dưới loại tình huống này, cái gọi là khoảng chừng đấm móc kế hoạch cũng liền có thể không bệnh mà chết. Cho nên nói tóm lại, Thích Thiên Đế lần này sở dĩ có thể trở nên lợi hại như vậy, lớn nhất công thần kỳ thực cũng là chiêu yêu phiên thiên thần học viện 108 chương 1062 kích dù treo giải thưởng làm một cái sinh hoạt 100.000 năm cáo già hạng người. Thích Thiên Đế đương nhiên sẽ không trắng trợn tuyên dương lá bài tẩy của mình. Hoàn toàn tương phản. Hắn đem bên người tứ đại thần cấp bảo vật tin tức đều ẩn tàng thật tốt. Dù là trong lúc vô tình lộ ra một chút xíu manh mối, nhưng cũng để cho người ta bắt không được nhược điểm, không làm rõ ràng được tình huống cụ thể. Dù sao ngoại nhân nhìn Thích Thiên Đế thật giống như ngắm hoa trong màn sương, luôn luôn chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng mơ mơ hồ hồ một chút xíu đồ vật. Dưới loại tình huống này, ngoại giới đối Thích Thiên Đế cách nhìn cũng liền một trời một vực, thậm chí nhiều khi đều tự mâu thuẫn. Có người cho rằng Thích Thiên Đế không có gì bản lĩnh thật sự, sẽ chỉ cố lộng huyền hư mà thôi. Sở dĩ có thể làm được di chuyển nhanh chóng đại quân, tám thành là thiên sứ phân viện trưởng giở trò vượt, cũng không phải là Thích Thiên Đế bản sự. Hắn chẳng qua là cái ti tiện người ăn gian mà thôi. Bởi vì dựa theo quy củ, cho dù là đối phó ác ma, học viện cao tầng cũng không thể tự mình nhúc tay. Như thế chẳng khác nào phá vỡ song phương ăn ý. Học viện bên này cố nhiên có ngày chính là thần cấp phân viện trưởng đại nhân, nhưng người ta bên kia vùng trộm cũng ẩn giấu đi không ít tà thần. Song phương nếu là liều lĩnh đánh nhau, chí ít đánh băng một cái trung hoàn đại lục vẫn là không có vấn đề gì. Chỉ bất quá loại này mù quáng phá hư đối với song phương đều không có chỗ tốt. Dù sao mảnh đất này chính là cao đẳng thần minh lưu lại thần quốc, giá trị liên thành, ai cũng muốn làm của riêng. Cho nên dưới loại tình huống này, song phương đều bảo trì nhất định ăn ý, sẽ không cho phép đẳng cấp cao hậu trường xuất thủ, miễn cho đem nơi này làm hỏng. Rất lợi hại hiển nhiên, tại thiên thần học viện ở vào tuyệt đối thế yếu tình huống dưới, Thích Thiên Đế cái này hoành không xuất thế, ngăn cơn sóng giữ tân tiến học sinh, liền không bình thường đáng giá hoài nghi. Chuẩn bị mặt khác một số người, làm theo kiên định cho rằng Thích Thiên Đế khẳng định là có cực cao hậu trường tồn tại, thậm chí cũng có thể là một vị nào đó chí cao thần con riêng, cho nên trên tay có thần khí cấp bậc chí bảo, cho nên mới có thể làm đến trình độ như vậy. Đương nhiên cũng có mặt khác một số người tại suy đoán lung tung, có cho rằng Thích Thiên Đế có mưu lợi phương pháp, cũng có người cho rằng Thích Thiên Đế là vận dụng một loại nào đó duy nhất một lần bảo vật, còn có người cho rằng Thích Thiên Đế rất có thể là thông qua hy sinh đại lượng quân đội tà thuật, thực hiện siêu viễn trình đại quy mô không gian truyền tống. Nói tóm lại, học viện bên này là nhao nhao hỗn loạn, các loại hiếm lạ ý nghĩ cổ quái đều có, thậm chí còn có người hướng cao tầng cáo trạng. Hiển nhiên đều là hâm mộ đố kỵ Thích Thiên Đế kẻ đáng thương. Nơi này ác ma phía bên kia truyền tới tin tức trên cơ bản cùng bên này cũng kém không nhiều, dạng gì ý nghĩ đều có. Bất quá ác ma dù sao cũng là ác ma, bọn họ liền muốn bất thủ quy củ nhiều lắm, căn bản không quản chứng cứ gì không chứng cứ. Dù sao bọn họ có hoài nghi, lại bị thiệt lớn, liền trực tiếp không chút khách khí, đơn giản thô bạo tiến hành cường lực phản kích. Nghe nói còn lại mấy cái đại lục ở bên trên ác ma cao tầng đều đã nhận được số 3 trung hoàn đại lục mời. Bọn họ lấy thiên thần học viện gian lận vì lý do, mời đại lục khác điều động cao giai lính chủ tới trợ giúp. Càng mạnh càng tốt, càng nhiều càng tốt. Đại lục khác ác ma cao tầng hiển nhiên cũng đã sớm nhìn Thích Thiên Đế không vừa mắt, lại thêm số 3 đại lục tình huống, lúc đầu một mảnh rất tốt, bọn họ cũng không nỡ cứ thế từ bỏ, cho nên không chút do dự đáp ứng số 3 đại lục thỉnh cầu. Cái này đến cái khác cao cấp ác ma lính chủ, mang theo chính mình lượng lớn quân đội, bắt đầu thông qua đại lục cấp siêu viễn trình truyền tống trận, nhao nhao hướng số 3 đại lục tiến hành tập kết. Cùng lúc đó, thâm uyên trên bảng Thích Thiên Đế số tiền thưởng cũng lần nữa đổi mới ghi chép. Chuyện kỳ cấp bảo vật đã chỉ có thể coi là hạ cấp đồ vật, cũng không có tư cách trở thành Thích Thiên Đế treo giải thưởng. Hiện tại Thích Thiên Đế muốn tiến hành treo giải thưởng, chí ít cũng phải xuất ra 3 kiện trở lên hiền giả cấp bảo vật mới được. Mà Thích Thiên Đế lần này tham chiến về sau, không chỉ có chặn tứ đại cao cấp ác ma lính chủ đánh bất ngờ, hơn nữa còn tại tả hữu lưỡng rực chơi là phong sinh thủy khởi, đem cái này đến cái khác ác ma lính chủ đánh té cứt té đáy. Có thể nói Thích Thiên Đế cơ hồ là lấy sức một mình, xứng sờ sinh sinh nghịch chuyển số 3 đại lục xu hướng suy tàn. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế tự nhiên cũng liền thu hoạch ác ma một phương vô cùng vô tận oán niệm. Nhất là mấy cái bị Thích Thiên Đế đánh thành quang can tư lệnh ác ma cao cấp lính chủ, càng là đối với Thích Thiên Đế hận thấu xương. Bọn họ có lẽ bản thân không có cái gì quá nhiều tư nguyên tiến hành treo giải thưởng, thế nhưng là không chịu nổi bọn gia hỏa này từng cách đều có một ít hậu trường. Có thể có tư cách đến Thiên Thần Học Viện phát triển ác ma lính chủ, bản thân nhất định phải là tinh anh. Mà muốn lẫn vào phong sinh thủy khởi, làm theo tất nhiên còn muốn có mãnh liệt ủng hộ mới được. Tỉ như mấy tên này, không phải một vị nào đó tà thần con nối dõi, cũng là bị tà thần nhìn chúng, đồng thời thu làm đáng tin nhi tâm phúc đại tướng. Bọn gia hỏa này hậu trường vẫn chỉ nhìn bọn họ có thể trở nên nổi bật, cuối cùng trưởng thành vì mình đắc lực cánh tay đâu. Kết quả ngay tại những này gia hỏa tức đem thành công trước giờ, bị Thích Thiên Đế rất lợi hại trực tiếp đánh rớt Thâm Uyên, làm đến bọn hắn tiền kỳ đầu tư toàn bộ trôi theo dòng nước. Đối với tà thần tới nói, tư nguyên tổn thất vẫn còn tiếp theo, mấu chốt là mặt mũi tổn thất thực sự quá lớn. Bọn họ toàn lực ủng hộ thủ hạ hoặc là con nối dõi, bị một cái mới xuất thế tiểu bối tùy tiện liền đánh bại. Phải biết, Thích Thiên Đế tại đánh bại bọn họ đồng thời, còn ở chính diện chọi cứng lấy tứ đại cao cấp ác ma lính chủ tiến công. Cách này cũng liền mang ý nghĩa, Thích Thiên Đế căn bản cũng không có xuất động quyền lợi, chỉ là tùy tiện giơ ngón tay liền đem những này có hậu đài ra hỏa xử lý. Chuyện mất mặt như vậy, lập tức liền để những cái kia xui xẻo ra hỏa cùng bọn hắn hậu trường đều thành trò cười. Tà thần tính khí thế nhưng là thật không tốt, ra như thế chuyện mất mặt về sau, một số tính khí nóng nảy tà thần trực tiếp liền xuất thủ đem chiến bại ra hỏa xử lý. Trong đó hai cái bị xử lý ra hỏa đều là tà thần con nối dõi. Bởi vậy liền có thể thấy thân tình loại vật này tại ác ma bên kia là hoàn toàn không tồn tại. Nhưng là bất kể nói thế nào, tà thần bên này đều bị làm phát bực. Nhưng là bọn họ lại hiển nhiên mất hết mặt mũi đối Thích Thiên Đế xuất thủ. Đương nhiên, vấn đề mấu chốt nhất vẫn là xuất thủ cũng vô dụng. Thích Thiên Đế hiện tại nhìn trời núi học viện thế nhưng là vô cùng trọng yếu, cho nên bên cạnh hắn khẳng định có Thiên Thần Học Viện cao tầng thủ hộ. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng nhượng tà thần tùy tiện giết chết. Cho nên dưới loại tình huống này, những cái kia danh dự bị hao tổn tà thần liền tự nhiên mà vậy đem chủ ý đánh tới Thâm Uyên trên bảng. Sau đó Thích Thiên Đế việc vui nhưng lớn lắm, bán thần cấp bậc thứ thần khí, một hơi liền xuất hiện 7 kiện, nhiều ngoài ra còn có mười mấy 20 kiện hiền giả cấp bảo vật, cũng không biết là bị người nào treo giải thưởng. Dạng này giá tiền có thể nói đều đã siêu việt rất hơn nửa thần. Thậm chí một số hạ cấp tà thần tại Thâm Uyên trên bảng treo giải thưởng cũng không gì hơn cái này. Bởi vậy liền có thể thấy Thích Thiên Đế tại ác ma trong lòng là cỡ nào đáng hận. Dù sao Thâm Uyên bảng biến hóa rất nhanh liền bị Thiên Thần Học Viện bên này điều tra, Thích Thiên Đế lập tức lại lần nữa thành vô thượng phong vân nhân vật, danh tiếng mạnh, thậm chí càng vượt qua tuyệt đại đa số lão sinh. Nếu như nói trước kia Thích Thiên Đế danh tiếng cứ việc lớn, cũng vẻn vẹn chỉ là đang tái sinh trong vòng lưu truyền, nhưng là hiện tại Thích Thiên Đế danh khí đã hoàn toàn bao trùm toàn bộ Thiên Thần Học Viện. Vô luận là mới sinh hay là lão sinh, vô luận là cỡ nào quang huy lý lịch cùng chiến tích, giờ này khắc này, bọn họ tại Thích Thiên Đế trước mặt đều đã trở nên vũ ám không sáng. Liền có Hảo Nguyệt bên người ngôi sao, vẹn vẹn chỉ có thể biến thành vật làm nền. Thích Thiên Đế kỳ thực vẫn không biết mình tên tuổi đã lớn như vậy, bởi vì hắn bây giờ còn có rất nhiều chuyện đang bận. Trong đó chủ yếu nhất sự tình cũng là chỉnh lý chiến lợi phẩm. Không thể không nói, Thích Thiên Đế tại chế định khoảng chừng đấm móc kế hoạch thời gian, kỳ thực liền đã cân nhắc tốt tại chiến trường thu lợi. Sở dĩ mỗi lần Thích Thiên Đế là ở sau lưng đánh lén đối phương xào huyệt, sau đó lại thuận thế tiền hậu giáp kích đối phương chủ lực quân đội, nguyên nhân ngay tại ở có thể làm cho ít lợi của mình tối đa hóa. Muốn lấy được, cứ việc chỉ là tiền tuyến lâm thời xào huyệt, trong đó cũng khẳng định phải tồn trữ đại lượng vật liệu chiến bị cùng các loại bảo vật. Cho nên một khi đem đối phương xào huyệt đánh tan, như vậy những cái này tiền tuyến tồn trữ bảo bối cũng liền tự nhiên mà vậy toàn thuộc về Thích Thiên Đế. Ở trong đó lớn nhất diệu chính là Thích Thiên Đế lựa chọn đánh lén đối tượng thời gian, thường thường đều là tìm những cái kia thân gia phong hậu, đồng thời chủ lực ở tiền tuyến đại chiến gia hỏa. Cứ như vậy, tiến công đối phương xào huyệt thời điểm liền sẽ trở nên vô cùng đơn giản, có thể nhanh chóng chiếm lĩnh, không đến mức thời gian dài tác chiến đến mức đem xào huyệt đập nát. Chiếm lĩnh càng nhanh chóng hơn, lấy được chiến lợi phẩm cũng càng nhiều. Sau đó lại thừa cơ đem đối phương tiền tuyến tinh dụ bộ đội tiêu diệt, còn có thể kiếm lại một thanh. Vấn đề mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế không chỉ ăn thịt, gặm xương cốt, thu được lớn nhất chiến lợi phẩm nhiều nhất, mà lại hắn vẫn đồng dạng thu hoạch người khác cảm kích cùng khen ngợi. Mỗi cách bị hắn giải phóng ra ngoài thiên thần học viện quân đoàn, trên cơ bản đều ở vào tràn ngập nguy hiểm trạng thái. Cho nên sau đó khẳng định sẽ đối với Thích Thiên Đế cảm động đến rơi nước mắt. Căn bản sẽ không quan tâm Thích Thiên Đế chiến lợi phẩm. Được chỗ tốt vẫn khoe mẽ. Nói cũng là Thích Thiên Đế nhưng mà Thích Thiên Đế bên này yêu cầu tốc chiến tốc thắng. Cho nên chiến lợi phẩm cũng không có cẩn thận phân loại. Trên cơ bản đều là dùng không gian pháp thuật trực tiếp vơ vét của dân sạc trơn. Là đúng nghĩa dưa đất trống, liền cùng đối phương mặt đất kiến trúc đều cùng một chỗ dọn đi, nguyên địa chỉ lưu hạ từng cái hố to. Dạng này liền có thể làm được toàn bộ rời đi đồng thời vẫn tận lực tiết kiệm thời gian. Này sợ sẽ là phương viên 100.000 bên trong doanh địa, tại rất nhiều cao thủ trợ giúp dưới, cũng nhiều nhất 1-2 giờ liền có thể chuyển không. Nhưng là như thế này cũng tương tự có một cái khuyết điểm. Cái kia chính là căn bản không biết mình rời thứ gì trở về. Cho nên sau đó vẫn phải phái người lần lượt sưu kiểm. Bất quá quá trình này ngược lại là có điểm giống tầm bảo trò chơi. Có đôi khi tốn sức mở ra một tòa nhà kho đại môn, kết quả lại phát hiện bên trong giống tuyết, sạch sẽ đều có thể đói chuột chết. Có thể có đôi khi mở ra nhà kho đại môn về sau, liền có thể nhìn thấy trồng chất như núi các loại khoáng thạch, các loại vũ khí, những vật này tư. Mà lại thỉnh thoảng còn có thể xuất hiện một số ngoài ý muốn kinh hỉ. Tìm tới rất nhiều chỉ có thâm uyên mới có thể ra sinh ra cao cấp luyện kim tài liệu. Cái đồ chơi này bán trao tay tới giá cả, nhưng là muốn so đồng cấp tài liệu cao hơn mười mấy gấp 20 lần. Ánh sáng bán tài liệu liền có thể kiếm lời một khoản đồng tiền lớn. Thiên thần học viện 108 chương 1063 vô hạ thủy tinh. Đương nhiên, đối với Thích Thiên Đế tới nói, những cái này cao cấp tài liệu đã cho nàng mang không có bao nhiêu khoái lạc đánh sâu vào, cũng căn bản không đáng hắn tự mình xuất thủ thanh lý. Nhưng vấn đề là, những cái này bị đánh lui, thậm chí là đánh chết ác ma lính chủ trong, còn có không ít là hiền giả cấp bậc tồn tại. Bọn họ ở tiền tuyến chỗ ở, coi như có không ít đồ tốt. Bất quá, có một ít ác ma lính chủ so sánh rào hoạt, vận khí cũng phi thường tốt. Tại Thích Thiên Đế tiến hành đánh lén thời gian, bọn họ vừa lúc ngay tại xào huyệt, thấy tình thế không ổn lập tức liền trốn, vẫn thuận đường mang đi chính mình tùy thân những bảo bối kia. Nhưng mà may mắn cũng không thể nhớ mỗi một cái ác ma lính chủ, cuối cùng vẫn là có chút thằng xui xẻo tồn tại. Tại Thích Thiên Đế xuất lính đại quân đánh lén xào huyệt thời điểm, bọn gia hỏa này toàn bộ đều ở tiền tuyến chinh chiến. Chờ đến bọn họ nhận được tin tức, muốn truyền tống về qua, vậy liền hết thảy đều quá muộn. Thích Thiên Đế vì chính là nơi này bảo bối, tự nhiên không có khả năng cho phép người khác tùy tiện mang đi. Cho nên khai chiến về sau liền tranh thủ thời gian phong tỏa ngăn cản không gian truyền tống, không cho phép người khác tùy ý ra vào. Kết quả vẫn thật là ngăn chặn không ít muốn trở về cầm đồ vật dường xui xẻo. Từ đó chỗ gần thu hoạch bọn họ lưu lại bảo vật. Dù là chỉ là một cái tiền tuyến lâm thời chỗ ở, những cái này ác ma lính chủ cũng đều khẳng định mang theo hơn phân nửa tài sản. Dù sao trận đại chiến này muốn tiếp tục thật lâu, động một tí đều là mấy trăm hơn ngàn năm. Cho nên bọn họ tự nhiên cũng phải làm tốt thời gian dài ở lại chuẩn bị. Dưới loại tình huống này, mỗi một cái ác ma lính chủ chỗ ở nội bộ đều tồn tại rất nhiều thuộc về hắn tư nhân bảo vật. Có thể trở thành cao cấp ác ma lính chủ gia hỏa, đương nhiên đều khẳng định có không ít vốn liếng. Dù sao mỗi lần đều là đại thu hoạch. Tỷ như phía trước mấy lần, Thích Thiên Đế thu được mấy cái hiền giả cấp ác ma lính chủ tư nhân bảo khố, thu hoạch một món lớn bảo vật. Có thể có tư cách nhường hiền người cấp ác ma lính chủ thu nhập tư gia bảo vệ đồ vật. Kém cỏi nhất cũng là truyền kỳ trở lên bảo bối cùng tài liệu. Hơn nữa còn không thiếu có một ít hiền giả cấp những vật khác. Nhất là xem như hiền giả cấp pháp tắc hóa linh hồn tinh hoa, không rãnh linh hồn thủy tinh, càng là liên tục đạt được mười mấy khối. Cái gọi là không rãnh linh hồn thủy tinh, kỳ thực cũng là hiền giả cấp cao thủ sau khi chết, tại thiên thần học viện pháp tắc chi lực hạ hóa thành chí bảo, cũng thì tương đương với pháp tắc tệ. Truyền kỳ cao thủ linh hồn thủy tinh bình thường đều có riêng phần mình màu sắc, cùng bọn hắn bản thân thuộc tính có quan hệ. Hỏa hệ cũng là hồng sắc, thổ hệ cũng là hoàng sắc, băng hệ cũng là lam sắc, vân vân vân vân. Nhưng đã đến hiền giả cấp bậc, linh hồn của bọn hắn đã thăng hoa thành không tì vết sáng long lanh trình độ, không hề mang có bất kỳ hạ cấp thuộc tính tồn tại, cơ hồ liền là thuần túy pháp tắc hóa linh hồn. Không chỉ có chất lượng phát sinh biến hóa về chất, mà lại cũng biến thành dị thường cứng cỏi, thậm chí là kiên cố, cho nên cũng được xưng là thần hồn. Mà hiền giả bị đánh giết về sau, thần hồn pháp tắc hóa sản phẩm chính là không có chút nhan sắc nào, không tì vết sáng long lanh linh hồn thủy tinh. Hiền giả cấp cao thủ bản thân sẽ rất khó đánh giết, mà đánh giết về sau lấy được không rãnh linh hồn thủy tinh lại là vô cùng chân quý tiêu hao phẩm. Hiền giả có thể thông qua hấp thu loại vật này để bạc thần hồn của mình chất lượng, từ đó toàn diện tăng thực lực lên, vì trở thành liền bán thần đánh xuống kiên cố cơ sở. Cho nên dưới tình huống bình thường, hiền giả cấp bậc không rãnh linh hồn thủy tinh là phi thường hiếm thấy, cũng là bị người ta đạt được cũng không để lại, chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao. Trong này duy nhất có một cái ngoại lệ tình huống, cũng là đạt được không rãnh linh hồn thủy tinh hiền giả, bản thân thần hồn đã đạt đến cực hạn, vô pháp tiếp tục đề bạc. Như vậy lúc này bọn họ cũng sẽ không lãng phí không rãnh linh hồn thủy tinh, tám thành có thể xuống tới. Thích Thiên Đế tại những ngày này đánh lén bên trong, trước trước sau sau đánh bại hơn mấy chục cái ác ma lính chủ, cuối cùng may mắn đánh chết cũng liền 3-5 cái mà thôi. Cơ hồ toàn bộ đều là hiền giả đỉnh phong, vô pháp tiến thêm một bước siêu cấp cao thủ. Bất quá ngẫm lại cái này cũng rất bình thường. Nếu không phải thực lực bọn hắn cường đại, quân đội mạnh mẽ, cũng sẽ không hấp dẫn đến Thích Thiên Đế ánh mắt. Thích Thiên Đế vì đạt thành khoảng chừng đấm móc kế hoạch tác chiến, khẳng định phải trọng điểm chiếu cố những cái kia thực lực mạnh mẽ ác ma lính chủ. Mức độ độ chênh lệch ra hỏa, hoàn toàn có thể giao cho thiên thần học viện người xử trí. Ngươi cũng không cần phải phiền phức Thích Thiên Đế. Nói tóm lại, Thích Thiên Đế những ngày này đại chiến, trung quy là thu hoạch không ít. Nhất là không rãnh linh hồn thủy tinh, tuyệt đối có thể được xưng là niềm vui ngoài ý muốn. Mà lúc này đây Thích Thiên Đế cũng liền rốt cuộc có ý nghĩ khác. Nói như vậy, không rãnh linh hồn thủy tinh là hiền giả cao thủ tăng thực lực lên tốt nhất đường tắt. Tốc độ nhanh, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Nhưng là đây cũng không có nghĩa là chỉ có hiền giả cấp cao thủ mới có thể sử dụng không rãnh linh hồn thủy tinh. Trên thực tế, nếu như là truyền kỳ cường giả sử dụng, hiệu quả ngược lại sẽ càng thêm. Nhất là những cái kia truyền kỳ đỉnh phong tiến không thể tiến siêu cấp cường giả. Bọn họ thường thường khoảng cách hiền giả cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, nhưng lại luôn luôn kém một chút. Không có cách nào đem chính mình thần hồn tạp chất hoàn toàn khứ trừ. Mà lúc này đây nếu như có thể tiêu hao mấy khỏa không sánh linh hồn thủy tinh, liền hướng hướng có thể cho bọn họ đạt thành bước cuối cùng này, từ mà lên cấp hiền giả cao thủ. Nhưng vấn đề là không sánh linh hồn thủy tinh giá trị thực sự quá cao. Tuyệt đại đa số truyền kỳ cao thủ, dù là táng ra bại sản, cũng căn bản mua không nổi nửa viên. Cho nên dưới loại tình huống này, truyền kỳ cao thủ bên trong, chỉ có số rất ít may mắn mới có tư cách sử dụng không rãnh linh hồn thủy tinh. Mà Thích Thiên Đế lần này liền đưa ánh mắt nhắm ngay dưới tay mình mạnh nhất chi kia truyền kỳ bộ đội, mặt. Xem như đại lượng sản xuất truyền kỳ cao thủ, mặt hiện lên ở số lượng là nhiều nhất, đã có hơn mấy trăm cái. Mà bọn gia hỏa này mặc dù là đại lượng sản xuất truyền kỳ cường giả, thế nhưng là bằng vào trước sau không gian năng lực, lại sở hữu không bình thường đáng sợ chiến đấu lực, thậm chí vượt qua đại đa số, từng bước một khổ tu đi lên truyền kỳ cao thủ. Nhất là tại đại quy mô trên chiến trường, xuất duyệt nhập thần không gian năng lực, nhượng mặt lập tức liền trở thành trên chiến trường tuyệt đối sát thủ. Chỉ cần bị bọn họ để mắt tới, quản ngươi là hoàng kim binh chủng vẫn là truyền kỳ cao thủ, cơ hồ đều rất lợi hại khó chạy thoát. Cho nên dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế trên tay mặt trên cơ bản đều trên chiến trường lập xuống công lao hãn mã. Đổi rất nhiều bảo vật, để bạt thực lực của mình. Cách này cũng liền đưa đến mặt trong bộ đội, xuất hiện không ít thực lực đến đỉnh, lại không có cách nào cuối cùng chuyển hóa thành hiền giả biến thái truyền kỳ. Bọn họ sở dĩ không có cách nào phóng ra một bước cuối cùng, cũng là bởi vì tăng lên tốc độ thực sự quá nhanh, đến mức căn cơ có chút không quá vững vàng. Bất quá đây cũng không phải là cái gì quá ghê gớm sự tình. Chỉ cần bọn họ bình tĩnh lại, tiếp tục khắc khổ tu hành, tiêu tốn cái 80-100 năm liền không sai biệt lắm có thể vượt qua cửa ải này. Có thể là đối với Thích Thiên Đế tới nói, thời gian này có chút quá dài, không bằng dứt khoát liền vận dụng không rãnh linh hồn thủy tinh, trực tiếp giúp bọn hắn sau cùng một thanh. Có lẽ đối những hiền giả kia cấp bậc cường giả tới nói, dùng mấy khỏa không rãnh linh hồn thủy tinh để bạc truyền kỳ cao thủ, đơn giản cũng là lãng phí. Thế nhưng là đối Thích Thiên Đế tới nói, đây cũng là một cái rất không tệ tuyển hạng. Bởi vì Thích Thiên Đế hiện tại truyền kỳ cao thủ có không ít, nhưng là chân chính có thể cầm ra hiền giả cấp cường giả, lại cũng chỉ có tứ đại thần cấp tùy tùng cùng 7 vị vong linh quân chủ. Tại bình thường cái này lực lượng không sai biệt lắm như vậy đủ rồi. Có thể hết lần này tới lần khác Thích Thiên Đế ở thời điểm này đại xuất danh tiếng, chính diện đối đầu tứ đại cao giai ác ma lính chủ. Cái này 4 cái ác ma quân đoàn siêu cấp vương bài, trên tay người nào đều có mấy cái hiền giả cấp bậc đại tướng. Toàn bộ cộng lại, không sai biệt lắm có thể có 30-40 cái. Như thế một đống lớn hiền giả cấp cao thủ, liền xem như dương cung mà không phát, cũng cho Thích Thiên Đế mang đến áp lực nặng nề. Cũng chính vì vậy Thích Thiên Đế mới có thể ở chính diện chiến trường lựa chọn phòng thủ, căn bản không dám tùy tiện tiến công. Nguyên bản dựa theo Thích Thiên Đế kế hoạch, nhất định phải chờ thời gian rất lâu về sau, từ còn lại thiên thần học viện thế lực bên kia triệu tập ít nhất 100 trở lên hiền giả cao thủ, mới có tư cách cùng cái này tứ đại cao giai ác ma lính chủ vật cổ tay. Bất quá bây giờ Thích Thiên Đế phát hiện mình giống như có mới lựa chọn. Tuy nhiên trên tay mười mấy khỏa không rãnh linh hồn thủy tinh, nhiều nhất cũng chỉ có thể trợ giúp 3 năm cái mặt tấn cấp hiền giả. Thế nhưng là không nên quên, chiến tranh vẫn là tại tiếp tục làm trong. Thích Thiên Đế hiện tại vẫn như cũ lấy mỗi ngày tiêu diệt một cái ác ma lính chủ tốc độ, đang không ngừng tham dự trận đại chiến này. Có thể tưởng tượng đến, chỉ cần cho Thích Thiên Đế đầy đủ thời gian, hắn khẳng định còn có thể thu được càng nhiều không sánh linh hồn thủy tinh. Nhất là tại hiền giả cấp mặt xuất hiện về sau, từ bọn họ xuất thủ, chỉ sợ trực tiếp liền có thể phong cấm phương viên mấy vạn dặm không gian, đủ để cho đối phương trong hang ổ ác ma lính chủ vô pháp bỏ chạy. Đến lúc đó khẳng định liền có thể thu được càng nhiều không sánh linh hồn thủy tinh. Cứ tính toán như thế tới, có lẽ không dùng đến mấy tháng, Thích Thiên Đế chính mình liền có thể nuôi dưỡng được mấy chục thậm chí trên trăm cái hiền giả cấp bậc mặt tới. Phải biết, xem như hư không sinh vật, không gian pháp thuật đại năng, mặt trên thiên phú liền so còn lại đồng cấp cao thủ mạnh hơn một cái cấp bậc, chí ít cũng có thể làm được thế lực ngang nhau. Nếu thật là chỉnh ra một món lớn hiền giả cấp mặt đến, như vậy Thích Thiên Đế trên tay cao giai chiến lực tuyệt đối sẽ đạt tới một cái khiến cho mọi người đều hâm mộ cấp độ. Đương nhiên, sở hữu đây hết thảy đều xây dựng ở không sánh linh hồn thủy tinh số lượng đầy đủ phân thượng. Mà điều này hiển nhiên không phải một cái dung dịch đạt tới mục tiêu. Mà Thích Thiên Đế kỳ thực còn có một cái khác lựa chọn, cũng là lợi dụng đại lượng không sánh linh hồn thủy tinh, đem tứ đại thần cấp cao thủ đẩy lên tới hiền giả đỉnh phong trình độ. Đến lúc đó thậm chí đều đủ để bọn hắn chống lại phổ thông bán thần. Cho nên Thích Thiên Đế hiện tại cũng liền có một cách lưỡng nan lựa chọn. Đến cùng là muốn cực kỳ mạnh mẽ bốn cái bán thần cấp chiến lực, vẫn là nghĩ biện pháp chỉnh ra gần 110 cái hiền giả cấp bậc mặt đâu. Cuối cùng, tại trải qua một phen lặp đi lặp lại châm trước về sau, Thích Thiên Đế cuối cùng vẫn lựa chọn đề bạc mặt. Một nguyên nhân là bởi vì mặt không gian năng lực quá nghịch thiên, đối chỉnh thể chiến cuộc trợ giúp cực lớn. Một nguyên nhân khác thì là mặt số lượng đủ nhiều, có thể tại càng nhiều địa phương phát huy tác dụng. So sánh dưới, tứ đại thần cấp tùy tùng kỳ thực hiện tại rất ít xuất thủ. Bọn họ càng nhiều tác dụng vẫn là dùng tại sản xuất bên trên. Thiên thần học viện 108 chương 1064 vận mệnh nữ vu mặt khác. Cái này bốn vị bán thần đều là đã từng đỉnh cao cường giả. Muốn để bọn hắn từ hiện tại hiền giả sơ cấp hình thái tiến giai đến bán thần trình độ, tiêu hao không sánh linh hồn thủy tinh số lượng so phổ thông bán thần cao hơn ra rất nhiều lần. Nói đơn giản, khả năng bất luận một vị nào thần cấp tùy tùng đều cần mấy trăm hơn ngàn khỏa không tì vết linh hồn thủy tinh mới có thể tấn cấp bán thần. Mà nhiều như vậy không sánh linh hồn thủy tinh đều có thể nhượng mấy trăm truyền kỳ tiến giai hiền giả. Rất lợi hại. Hiển nhiên Thích Thiên Đế trong thời gian ngắn là không thể nào gom góp nhiều như vậy không sánh linh hồn thủy tinh. Cho nên nói tóm lại, cùng đem chân quý không sánh linh hồn thủy tinh nện cho những cái kia thần kỳ tùy tùng, nhượng thực lực của bọn hắn thoáng đề bạt một điểm, chẳng dứt khoát cho những cái kia cường đại truyền kỳ cao thủ, để bọn hắn tấn công hiền giả, thực lực liền có thể sinh ra biến hóa về chất. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế tự nhiên mà vậy liền làm ra lựa chọn sáng suốt. Lập tức liền hạ lệnh tại gây gây mặt bên trong, chọn lựa cường đại nhất mấy cái, chuẩn bị để bọn hắn sử dụng không sánh linh hồn thủy tinh tấn cấp. Bất quá, trước đó, Thích Thiên Đế lại là đầu tiên đem trong tay tất cả không sánh linh hồn thủy tinh đều giao cho mặt khác 5 vị truyền kỳ cao thủ. Cái này 5 vị truyền kỳ cao thủ trong, thứ nhất vì là một cách đã sống 1800 năm lão pháp sư, của sở trường của hắn lĩnh vực là cực kỳ chân quý thời gian. Nói cách khác, đây là một vị hiếm thấy vô cùng thời gian pháp sư. Khả năng 1 triệu cái truyền kỳ pháp sư bên trong đều chưa hẳn có thể có một vị thiện trưởng thời gian pháp tắc tồn tại. Bởi vậy liền có thể thấy chân quý của hắn. Kỳ thực vị này thời gian pháp sư bản thân chiến đấu lực cũng không phải là đặc biệt cường đại. Chỉ bất quá hắn thiện thời gian dài pháp thuật đặc biệt dường dị, có lẽ tiến công không đủ, nhưng là phòng ngự lại cảm thấy dư xài. Nhất là hắn chậm chạp thời gian lĩnh vực, liền xem như ánh sáng tiến vào bên trong, tốc độ cũng chậm giống như phổ thông ném mạnh tiêu thương một dạng, biến đến mức gì thường dung dịch trốn tránh. Nói tóm lại, chỉ cần không phải so với hắn cao hơn một cấp tồn tại, liền sẽ tại thời gian của hắn trong lĩnh vực biến thành ốp sen một dạng buồn cười bộ dáng, sau đó mặc cho hắn tiến hành thu hoạch. Đương nhiên, huống hồ những cái kia tầm bắn xa, bạo phát cao biến thái, cũng là có khả năng xuất kỳ bất ý mưu sát hắn. Cho nên nói tóm lại, chí ít vị này thời gian pháp sư cũng không tính là cái gì siêu cấp biến thái. Cũng chính vì vậy Thích Thiên Đế mới có cơ hội dùng lương cao đem hắn mời đi theo, làm chính mình tùy tùng. Mà Thích Thiên Đế sở dĩ coi trọng hắn, chủ yếu là có hai nguyên nhân. Một nguyên nhân là gia hỏa này vậy mà an hiểu luyện kim thuật, có thể chế tạo ẩm chứa thời gian pháp tắc truyền kỳ cùng luyện kim bảo cụ. Mặc kệ dạng gì bảo cụ, chỉ cần cùng thời gian pháp tắc móc nối, vậy liền ít nhất là truyền kỳ cấp bậc, mà lại tuyệt đối là công năng cường đại, tuyệt gì khó lường. Cho nên thường thường giá trị liên thành. Tỉ như gia hỏa này chế tạo thời gian gia tốc chi kiếm, tại chém thẳng thời điểm hồi sinh ra thời gian gia tốc hiệu quả, thường thường có thể cho kiếm nhanh tăng lên gấp đôi trở lên. Đối với những cái kia an hiểu khoái kiếm kiếm thánh tới nói, nhượng của mình kiếm nhanh tăng thêm một chút điểm đều đặc biệt khó khăn. Có thể thanh kiếm này lại có thể để bọn hắn trong nháy mắt tăng lên gấp đôi tốc độ. Đây đối với an hiểu tốc độ kiếm thánh tới nói, chiến đấu lực tuyệt đối liền sẽ tăng lên gấp 2 thậm chí gấp 3 trở lên. Bọn họ tự nhiên cũng liền bỏ được dùng nhiều tiền mua sắm. Một điểm nữa chính là thời gian pháp sư thiện thời gian dài pháp tắc là chính bọn hắn từ từ suy nghĩ tìm hiểu ra tới, hoàn toàn có thể truyền thụ cho người khác. Tỉ như hy vọng nhất lấy được đến thời gian pháp tắc Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế tuy nhiên sở hữu như ý đại thần thông, có thể thông qua tiêu hao lượng lớn tín ngưỡng chi lực đến mô phỏng đạt đến thời gian pháp thuật hiệu quả. Nhưng là loại này cứng rắn bắt trước hồi tiêu hao lượng lớn tín ngưỡng chi lực, cho nên thường thường có chút được trả bằng mất. Nhưng nếu như Thích Thiên Đế có thể chính mình lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, như vậy thì coi như hắn không có cách nào trực tiếp thi triển ra thời gian pháp thuật đến, cũng có thể dùng tương đối ít tín ngưỡng chi lực liền mô phỏng đi ra. Đồng thời, thời gian pháp tắc lĩnh ngộ càng thâm hậu, như vậy không riêng gì thời gian pháp thuật tiêu hao hồi biến ít, mà lại pháp thuật uy lực cũng đồng dạng sẽ tăng lên rất nhiều rất nhiều. Chính là nhìn chúng hai điểm này, Thích Thiên Đế mới quyết định lập tức đem gia hỏa này tăng lên tới hiền giả cấp. Đến lúc đó, Thích Thiên Đế không riêng có thể thêm ra cao minh hơn lão sư đến, hơn nữa còn có thể thừa cơ nghiền ép đối phương. Hiền giả cấp thời gian khác bảo cụ, giá cả kia độ cao, chỉ sợ đều nhanh muốn đạt tới bán thần cấp bậc thứ thần khí. Về phần Thích Thiên Đế muốn phải lập tức tấn thăng chương hai cái danh ngạch, cũng là một vị khác không gian pháp sư. Thích Thiên Đế nhìn chúng hắn nguyên nhân cũng đồng dạng là bởi vì muốn học tập không gian pháp tắc. Đừng nhìn gây gây mặt đồng dạng an hiểu không gian pháp thuật, thậm chí chiến đấu lực còn muốn so vị này không gian pháp sư cao rất nhiều. Nhưng là muốn thuyết giáo học sinh, vẫn là chỉ có thể cầu đến không gian pháp sư trên thân. Bởi vì nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, cây gây mặt cũng không phải là pháp sư. Bọn họ nên tính là thuật sĩ một loại. Thi triển không gian pháp thuật dựa vào là huyết mạch lực lượng. Về phần cụ thể nguyên lý, bọn họ là không hiểu. Chỗ tốt như vậy là không cần quá nhiều luyện tập. Chỉ cần huyết mạch bên trong đã thức tỉnh loại pháp thuật này, liền có thể không bình thường nhẹ nhóm thi triển, mà lại uy lực cực lớn. Nhưng chỗ xấu cũng là không biết hắn nguyên lý, cũng sẽ không có tấn cấp khả năng. Thậm chí ngay cả pháp thuật mô hình biến hóa đều khó mà làm đến. Mà không gian pháp sư làm theo không giống nhau. Bọn họ là từng chút nắm giữ, học tập không gian pháp thuật. Có thể lúc mới bắt đầu uy lực sẽ rất thấp. Nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ cuối cùng có thể đem không gian pháp thuật hiểu rõ. Từ đó những uy lực càng ngày càng mạnh, thậm chí có thể vượt qua thuật sĩ. Mà lại bọn họ còn có thể đem không gian pháp thuật tiến hành tùy ý cải biến, sáng tạo ra còn lại rất nhiều loại hình khác nhau biến chủng, lấy ứng phó khác biệt tình huống. Thích Thiên Đế cũng là nhìn chúng điểm này, cho nên mới muốn làm một cái không gian pháp sư làm lão sư. Về phần nguyên nhân, cùng bái sư thời gian pháp sư một dạng, đều là muốn càng tiết kiệm thi triển không gian hoặc là thời gian pháp thuật. Về phần sau cùng ba vị truyền kỳ, thì là Thích Thiên Đế phí hết sức chín châu hai hổ, đập xuống vô số tiền tài, lại hứa hẹn mười mấy hai mươi kiện truyền kỳ trang bị, mới thật không dễ dàng mời về ba vị vận mệnh vu nữ. Bọn họ đến từ một cái cực kỳ thưa thớt cũng cực kỳ đặc thù chủng tộc, thượng cổ nữ vu. Cái chủng tộc này đặc điểm chính là bọn họ mỗi lần sinh con tất nhiên là tam bào thai nữ sinh. Mà lại cái này tam bào thai tất nhiên sở hữu vận mệnh nữ vu thiên phú. Các nàng kế thừa vận mệnh nữ vu chức nghiệp về sau, sẽ đem mình sáu con mắt đào xuống đến, cuối cùng áp xúc thành một con mắt, cũng là bổn mạng của các nàng chi bảo, vận mệnh chi đồng tử. Ba cái nữ vu dùng chung một con mắt, cái này là phi thường thê thảm. Dù sao luôn có hai người là người mù, vì thế khẳng định hội kinh lịch không ít tranh đấu. Cho nên muốn nói sức chiến đấu, các nàng đơn giản yếu phát nổ. Dù là tấn cấp đến truyền kỳ tầng thứ, cũng khẳng định là truyền kỳ bên trong yếu nhất tồn tại. Khả năng ba người tổng lại đều chưa hẳn có thể đánh thắng một cách mạnh một điểm hoàng kim cấp binh chủng, chớ nói chi là còn lại truyền kỳ cấp cao thủ. Nhưng là xem như cực kỳ hiếm thấy, có thể thăm dò vận mệnh trường hà tồn tại, vận mệnh tam nữ vu phụ trợ năng lực cũng tuyệt đối có thể xưng nghịch thiên. Các nàng là thật có thể quan trắc tương lai, thậm chí là có mục đích dẫn đạo, cải biến tương lai. Chính là bởi vì những cái này có thể quan sát vận mệnh biến thái tồn tại, Thích Thiên Đế bọn họ những cái này bị người tiếp cận chim đầu đàn, mới không thể không cho mình thu được một đống lớn phản thăm dò, đẩy ngược diễn loại bảo vật hoặc là pháp thuật. Nhất là những cái kia cường đại hiền giả cấp cao thủ, đều đối loại chuyện này đặc biệt để bụng, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào thăm dò vận mệnh của mình quý tích. Tuyệt đối không nên coi là đây là một chuyện nhỏ, trên thực tế đây là quan hệ đến mạng già đại sự. Liền xem như Thích Thiên Đế, bên người cao thủ như mây, còn có thiên thần học viện cao tầng chăm sóc, vẫn như trước không dám bại lộ vị trí của mình. Bởi vì hắn hiện tại đã hấp dẫn đầy đủ cừu hận, trên đầu Thâm Uyên bảng treo giải thưởng, thậm chí nhượng thần minh đều động tâm. Một khi bị người ta tóm lấy hành tung, khẳng định hội thực hành lôi đình đả kích. Chỉ bằng Thích Thiên Đế hiện ở cái này hấp dẫn cừu hận mức độ, đoán chừng đến lúc đó một hơi đến 10 cái 8 cái tà thần cũng không ngoài ý liệu. Cho nên Thích Thiên Đế mệnh vận quý tích là nhất định phải đạt được nghiêm khắc bảo vệ. Thậm chí thiên thần học viện cao tầng đều muốn đích thân lợi dụng thiên thần học viện thần quốc pháp tắc tiến hành gia hộ, chính là sợ hành tung của hắn bại lộ. Mạnh như Thích Thiên Đế còn muốn làm rùa đen rút đầu, chớ nói chi là còn lại hiền giả cấp cao thủ. Đây là vận mệnh tam nữ vu chỗ đáng sợ. Ba người các nàng hợp lực, thậm chí có thể nhìn thấy phổ thông hiền giả cao thủ tương lai một điểm đoạn ngắn. Đương nhiên, những cái kia đẳng cấp cao ác ma lính chủ, từng cách đều có một đống lớn tà vật bảo hộ, chắc chắn sẽ không bị bọn họ nhẹ dễ dàng phát giác được tương lai hành tung. Nhưng là đâu, xem như chuyên trách đùa bỡn vận mệnh tam nữ vu, lại có một loại đặc thù pháp thuật, có thể can thiệp tương lai cách nào đó đoạn ngắn. Nói đơn giản, các nàng có thể đối cách nào đó cao giai ác ma lính chủ tiến hành vận mệnh can thiệp, để bọn hắn tại mỗi cái thời gian đoạn xuất hiện tại cách nào đó địa điểm. Đương nhiên, địa điểm này khẳng định không thể có bất kỳ mạo hiểm. Ngươi nếu để cho hắn qua thiên thần học viện hạch tâm, vậy cái này loại can thiệp là khẳng định không thành lập. Bởi vì cái này cùng để bọn hắn đi chết không có gì khác nhau. Trừ phi những cái này ác ma lính chủ não tàn mới có thể làm chuyện như vậy. Vận mệnh tam nữ vu lực lượng hiển nhiên còn không có lớn như vậy. Bọn họ chỉ có thể nhượng cao giai ác ma lính chủ ra hiện tại bọn hắn cảm thấy an toàn đồng thời thường xuyên qua địa phương. Tiến hành làm như vậy liên quan liền tương đối đơn giản. Trong minh minh pháp tắc chi lực, chỉ cần thoáng ảnh hưởng một chút đầu óc của bọn hắn, để bọn hắn lên một cái rất nhỏ, vô hại suy nghĩ liền có thể làm được. Mà đây đối với Thích Thiên Đế tới nói cũng đã đủ rồi. Bởi vì Thích Thiên Đế hiện tại đã có đầy đủ lực lượng nhanh chóng tập kích đối phương tiền tuyến xào huyệt. Mà nơi này có thể là tuyệt đối an toàn. Cũng tuyệt đối thường qua. Cách này cũng liền mang ý nghĩa. Thích Thiên Đế hoàn toàn có thể tại phát động đánh lén trước đó. Nhượng vận mệnh tam nữ vô thi pháp. Đối tương lai tiến hành rất nhỏ can thiệp cùng ba động. Làm cho đối phương cao giai ác ma lính chủ đợi tại nơi ở của mình bên trong. Từ đó cho Thích Thiên Đế sáng tạo một cách nhất kích tất sát thời cơ. Chỉ cần có thể giết chết hiền giả cấp lính chủ. Kém cỏi nhất cũng có thể được một cái không tì vết linh hồn bảo thạch. Sau đó còn có thể thuận tiện thu được thi thể của hắn cùng một thân bảo vật. Đồng thời còn có thể phòng ngừa bọn họ mang theo bảo vật chạy trốn, thuận tiện đem hắn tư nhân bảo khố cũng cho thu được. Thiên thần học viện 108 chương 1065 tin dữ truyền đến làm ra quyết định về sau. Thích Thiên Đế cũng là nhanh chóng quyết đoán. Lập tức liền cầm trên tay tất cả không sánh linh hồn thủy tinh phát hạ qua. Để bọn hắn tranh thủ thời gian bế quan tấn cấp. Ngay sau đó, Thích Thiên Đế làm theo tự mình giám sát thủ hạ. Cẩn thận điều tra những cái kia vơ vét tới đất trống lấy cùng bên trên các loại luyện kim kiến trúc. Muốn nhìn một chút vẫn có thể tìm tới càng nhiều không sánh linh hồn thủy tinh sao? Đương nhiên, không sánh linh hồn thủy tinh cũng không dễ tìm. Dù sao mấy ngày kế tiếp cũng không có một chút tung tích. Thế nhưng là làm là cao cấp ác ma lính chủ xào huyệt. Trong này lại khẳng định có không ít đồ tốt. Hoàng kim cấp bậc luyện kim kiến trúc. Mỗi một cách ổ đều có mấy ngàn. Thậm chí tựu liền truyền kỳ cấp bậc luyện kim kiến trúc. Cũng khẳng định đều có. Hơn nữa còn không ít. Toàn bộ cộng lại không sai biệt lắm có thể có mấy chục thậm chí trên trăm ta. Không hề nghi ngờ, những cái này toàn bộ đều là không bình thường quý giá tư nguyên. Trong đó có gần một nửa đều là các loại sinh vật xào huyệt. Ngoài ra còn có gần một nửa là các loại chân quý tư nguyên khoáng sản. Còn lại cũng là đồ vật loạn thất bát tao. Nhưng cũng đều không nhỏ tác dụng. Cơ hồ vô dụng không đến. Nhưng mà, ngay tại Thích Thiên Đế đắc ý tầm bảo mấy ngày sau, một cái tin tức xấu liền từ tiền tuyến truyền tới. Bởi vì cái gọi là đi đêm nhiều cuối cùng gặp được Duyệt Thích Thiên Đế lần này liền một trận xui xẻo dẫm lôi. Kỳ thực cũng trách hắn quá mức xem thường ác ma lính chủ trí tuệ. Tại phát động khoảng chừng đấm móc kế hoạch thời gian. Liền nghĩ từ giữa đó hướng hai bên phát triển. Tuy nhiên trong đó biết nhảy mở một số không quá quan trọng chiến khu. Thế nhưng là đại thể phương hướng đều là hướng hai bên trình tự kéo dài. Kết quả cái này cũng làm người ta cho tìm ra quy luật. Sau đó liền có một cái phi thường cường đại lại thông minh rào hoạt ác ma lính chủ. Cảm thấy mình rất có thể sẽ trở thành bị đánh lén người yêu. Thế là liền sớm làm ra phòng bị. Vị hiền giả này cấp bậc viêm ma lính chủ. Giả ý điều động đại bộ đội tiến công thiên thần học viện phòng tuyến. Nhưng trên thực tế hắn phái đi ra bộ đội đều chẳng qua là một số pháo hôi. Mà lại trong đó đại bộ phận đều là pháp thuật chế tạo huyền ảo. Đương nhiên những cái này huyền ảo đều ở phía sau. Mà lại chung quanh còn có chân thực bộ đội bảo hộ. Cho nên không có trực tiếp tham chiến bọn họ. Cũng không có bị thiên thần học viện bộ đội phòng ngự phát hiện gì thường. Dù sao chuyện này quá mức hiếm lạ. Nơi này bộ đội phòng ngự cùng ác ma chinh chiến hơn mấy ngàn vạn niên. Cho tới bây giờ chưa thấy qua ác ma sẽ xuất động huyền ảo quân đoàn. Tiến hành lừa gạt tác chiến. Kết quả bọn hắn cái này nhất thời chủ quan, liền cho Thích Thiên Đế chế tạo phiền phức ngập trời. Thích Thiên Đế phân thân nhận được thiên thần học viện bộ đội tiền tuyến truyền đến tình báo giả về sau. Liền nghĩ lầm ra hỏa này đã đem chủ lực quân đội điều đến tiền tuyến. Hậu phương xào huyệt khẳng định là trống rỗng. Cho nên cứ dựa theo quán tính cũng không nhiều cẩn thận kiểm tra, liền đần độn chỉ huy vạn mã thiên quân giết tới. Vết nứt không gian mở ra về sau. Rộng chừng 10 vạn dặm vong linh đại quân. Liền giống như là biển gầm hướng đối phương xào huyệt giết đi qua. Lúc mới bắt đầu, viêm ma bộ đội tựa hồ hoàn toàn chính xác binh lực không đủ. Mà lại cũng rất giống bị đánh trở tay không kịp. Đến mức điều động hỗn loạn. Hoàn toàn không có cách nào tới vong linh biển động tiến công. bị đánh là liên tục bại lui. Rất nhiều viêm ma thành bảo đều bị vong linh bao phủ. Chỉ có thể dựa vào nội bộ địa hình phức tạp tiến hành sau cùng chống cự. Nói như vậy, loại này chống cự đều là phí công. Chỉ cần phần ngoài tình huống không phát sinh biến hóa, nội bộ điểm này binh lực sớm muộn sẽ bị ăn sạch sẽ. Không sai mà lần này, phần ngoài tình huống lại hoàn toàn chính xác phát sinh biến hóa. Ngay tại vong linh đại quân sắp giết vào đối phương trung quân nội địa thời điểm, đột nhiên từng đạo hỏa hồng sắc ác ma truyền tống trận bỗng tại xào huyệt các cái địa phương bắt đầu thoáng hiện. Mỗi một lần thoáng hiện đều sẽ có hàng ngàn hàng vạn con ác ma đột nhiên xuất hiện tại nguyên chỗ. Nếu như những cái này ác ma truyền tống trận tại ác ma hậu phương, như vậy truyền đưa tới ác ma liền sẽ lập tức tụ họp lại, sau đó đồng dạng hình thành biển động đồng dạng quy mô, trái lại hướng vong linh đại quân đè tới. Mà nếu như những cái này ác ma truyền tống trận tại vong linh đại quân chiếm cứ địa phương, như vậy bọn họ liền ngay lập tức sẽ hướng chung quanh vong linh phát động tấn công mạnh, trực tiếp liền đem giòn không kịp đề phòng vong linh bộ đội đánh trở tay không kịp. Tuy nhiên bọn họ căn bản không kiên trì được bao lâu, liền sẽ bị vong linh biển lần nữa bao phủ. Nhưng là bọn họ nhưng cũng vì bên mình tranh thủ thời gian quý giá. Phía sau truyền tống trận còn đang không ngừng vận hành. Từng con đến hàng vạn mà tính vong linh bộ đội bị không ngừng truyền đưa tới. Kết quả vong linh biển giết hại tốc độ, thậm chí cũng không đuổi kịp đối phương tiếp viện tốc độ, đến mức những cái này ác ma bộ đội trở nên càng ngày càng nhiều. Vẫn vừa lúc đều ở mỗi cái giao thông yếu đạo cùng ác ma thành bảo phủ cận. Rất lợi hại, hiển nhiên có thể nhanh chóng như vậy, đại quy mô như vậy truyền tống bộ đội tuyệt không có khả năng tại Thâm Uyên vị diện tiến hành vượt qua vị diện truyền tống, tiêu hao đặc biệt lớn, truyền tống tốc độ cũng tương đối chậm, căn bản không có khả năng nhanh chóng như vậy tiến hành. Cho nên đáp án cũng chỉ có một, những cái này bộ đội khẳng định sớm giấu ở phủ cận địa phương, còn có thể liền là ác ma thành bảo bên trong một số không gian đặc thù bên trong. Đồng thời những cái kia truyền tống trận cũng là rất sớm liền chôn thiết lập tại xào huyệt mỗi cái nơi chỗ hiểm, hơn nữa còn tiến hành chôn sâu cùng ẩm nặc gia trì, cho nên mới có thể tránh thoát vong linh pháp sư tìm kiếm. Hết sức rõ ràng, người ta đây là tương kế tiểu kế, cho Thích Thiên Đế thiết kế một cách bẫy. Từ đối phương bộ đội quy mô cùng truyền tống trận tiêu hao đến xem, cái này đã vượt ra khỏi một cái phổ thông cao giai ác ma lính chủ năng lực bên ngoài. Nhất là đối phương truyền tống đến phía sau bộ đội, trên cơ bản chí ít có 3-4 tầng, đều là bạch ngân trở lên cao giai bộ đội. Thậm chí còn có thể xuất hiện truyền kỳ ác ma ác trận. Cũng chính bởi vì những cái này nhân vật mạnh mẽ, mới làm đến bọn hắn có thể tại kéo dài không ngừng vong linh biển trùng kích vào, vẫn như cũ có thể đứng vững gót chân. Nếu như vẹn vẹn chỉ là dựa vào số lượng, Thích Thiên Đế bên này ẩn tàng truyền kỳ pháp sư tuyệt đối sẽ dạy bọn họ làm người. Trên thực tế, tại nhìn thấy tình huống không ổn về sau, Thích Thiên Đế bên này tiền tuyến quan chỉ huy cũng sớm liền hạ lệnh, bất kể tổn thất phóng thích truyền kỳ pháp thuật. Phải biết, bọn gia hỏa này thế nhưng là tại vong linh biển nội địa, mà truyền kỳ pháp thuật diện tích che phủ tích thường thường đều tại mấy cây số, thậm chí mười mấy cây số khoảng chừng. Đồng thời cũng khó có thể tinh chuẩn khống chế. Cho nên như thế nện đi xuống, mặc kệ đối phương chết bao nhiêu, phản chính phía bên mình khẳng định sẽ bị ngộ thương rất nhiều. Phàm là không tới trình độ sơn cùng thủy tận, ai cũng không nguyện ý ngộ thương người một nhà. Dù sao bởi vậy liền có thể thấy, tình thung tiền tuyến là mực nào ác liệt. Nhưng mà, liền xem như Thích Thiên Đế bên này đã không thèm đếm xỉa, hướng chính mình vong linh biển nội địa đập mạnh truyền kỳ pháp thuật, có thể kết quả nhưng như cũ không thể lạc quan. Bởi vì phần lớn truyền kỳ pháp thuật đều bị đối phương truyền kỳ cao thủ chặn lại, chỉ cấp đối phương bộ đội tạo thành chút ít thương tổn, cơ bản vô hại đại cục. Chỉ có số ít truyền kỳ pháp thuật phát huy vốn có uy lực, trực tiếp đem phương viên 10 dặm khoảng chừng một mảnh thổ địa toàn bộ thanh không. Mặc kệ là địch nhân hay là người một nhà, đều triệt để nổ thành toái phiến. Thậm chí ngay cả đất trống đều bị gọt bước đến mấy mét. Có thể coi là như thế, cũng vẫn không có tổn thương được đối phương truyền tống ma pháp trận. Nương theo lấy một đảo lại một đảo truyền tống quang mang xuất hiện, bị thanh không thổ địa lần nữa bị lượng lớn ác ma chỗ lấp đầy. Thích Thiên Đế bên này tính toán, đối phương ma pháp trận rất có thể là tại mấy trăm thậm chí hơn ngàn mét lòng đất. Truyền kỳ cao thủ muốn hủy đi bọn họ cũng không dễ dàng. Chí ít không phải mấy cái truyền kỳ pháp thuật có thể giải quyết sự tình. Đương nhiên, nếu như đối phương vẻn vẹn chỉ là ra một chiêu như vậy, Thích Thiên Đế vong linh biển rộng lớn quân căn bản sẽ không e ngại. Không phải liền là so nhiều người sao, ai sợ ai, mặc dù ngay cả tục mấy cái trận đại chiến xuống tới, Thích Thiên Đế bên này bộ xương cũng tổn thất mấy ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu nhiều. Thế nhưng là không chịu nổi người ta sản xuất nhanh nha kiến tạo bộ xương. Chỉ cần có đầy đủ ma lực, đầy đủ xương cốt cùng đầy đủ vong linh pháp sư liền có thể. Hết lần này tới lần khác Thích Thiên Đế nhất dạng cũng không thiếu. Lại thêm vong linh thất quân chủ bản thân liền là binh lực cực sự hùng hậu hạng người. Mấy chục vạn năm tích xúc vốn liếng, liền bọn họ chính mình cũng không biết mình rốt cuộc có bao nhiêu vong linh quân đội. Dưới loại tình huống này Thích Thiên Đế là tuyệt đối có lực lượng cùng bất luận cái gì ác ma lính chủ đối hao tổn binh lực. Vấn đề lớn là, người ta những cái kia cao giai ác ma lính chủ cũng không phải là đầu ngốc, cũng sớm đã dò thăm vong linh thất quân chủ quy thuận Thích Thiên Đế tình báo. Biết ra hỏa này vong linh bộ đội số lượng nhiều đếm không hết, căn bản không sợ hao tổn. Cho nên, nhằm vào Thích Thiên Đế binh lực hùng hậu ưu thế, những cái này cao cấp ác ma lính chủ cũng tuyệt đối xem như không thèm đếm xỉa. Xứng sờ xinh xinh làm ra một đài vô cùng lớn thần binh. Đây mới là Thích Thiên Đế lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết vô cùng lớn thần binh trên chiến trường phát huy. Chỉ tiếc bị người ta phát huy chính là hắn. Đối phương chuẩn bị tọa này vô cùng lớn thần binh là Thích Thiên Đế từ trước tới nay chưa từng gặp qua, cũng chưa nghe nói qua chủng loại. Nói đơn giản, cái đồ chơi này tựa như là một cái màu đỏ cực lớn sử lai mố. Trên đầu mang một cái so thân thể của hắn không nhỏ hơn bao nhiêu hình mũi khoan hỏa sơn. Như vậy tòa này sử lai mố lớn bao nhiêu đâu, Thích Thiên Đế đoán chừng. Gia hỏa này nếu là tiêu chuẩn hình tròn, đường kính tuyệt đối vượt qua 3000. Cứ việc trên đỉnh đầu hắn hỏa sơn ép nó có chút xẹp, thế nhưng là tăng thêm hỏa sơn cái mũ bản thân độ cao, cũng khiến cho cái đồ chơi này thân cao đạt đến 3-500 mét trở lên. Thứ này cùng còn lại vô cùng lớn thần binh có chỗ khác biệt. Còn lại vô cùng lớn thần binh đều sẽ lấy để cho mình hình thể ưu thế, phối hợp siêu cấp cực lớn vũ khí, đối mặt đất bộ đội tiến hành quét ngang hoặc là trọng kích, không cần thi triển bất luận cái gì pháp thuật, liền có thể chế tạo ra không thua gì truyền kỳ pháp thuật lực sát thương cùng diện tích che phủ tích. Cho nên cũng được xưng là chiêu chiêu truyền kỳ, ý tứ cũng là mỗi một chiêu đều là truyền kỳ pháp thuật. Viên này sử lai mỗ rõ ràng không có cánh tay, cũng không có binh khí, cho nên cũng không có đòn công kích bình thường, nhìn giống như đã mất đi chiêu chiêu truyền kỳ khủng bố lực sát thương. Nhưng trên thực tế lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy. Bởi vì cái này sử lai mỗ căn bản chính là từ nhiệt độ siêu cao nửa trạng thái dịch kim loại cấu thành. Thể nội nhiệt độ không biết có bao nhiêu. Dù sao bên ngoài thân nhiệt độ chí ít đều tại 7-8 ngàn độ thậm chí hơn vạn. Mà kim loại dễ dàng nhất hướng bốn chu phát ra nhiệt lượng. Cho nên cũng liền dẫn đến gia hỏa này đều làm căn bản chiếm không được người. Cách hắn 100 mét thời điểm, nhiệt độ còn tại 5 ngàn trở lên, cách hắn 100 phạm vi ngàn mét, nhiệt độ cũng có một lượng 3 khoảng chừng. Trên cơ bản có thể hóa tan sắt thép. Chỉ có khoảng cách ra hỏa này 2000 mét trở lên phạm vi mới có thể miễn cưỡng nhượng phổ thông quân đội còn sống. Nhưng trên thực tế khoảng cách này nhiệt độ cũng vượt qua 100. Cho nên nước ở chỗ này hoàn toàn cũng là hơi nước hình thái. Nói tóm lại, liền xem như phổ thông cấp bậc bạch ngân binh chủng, cũng căn bản không có tư cách tới gần hắn 100 phạm vi ngàn mét. Cho nên gia hỏa này bản thân tự mang lực sát thương, cùng sát thương diện tích, liền đã tuyệt đối không thua gì truyền kỳ pháp thuật. Thiên thần học viện 108 chương 1066 nghe ngóng rồi chuồn cho nên nói. Viên này cực lớn sử lai mỗ xuất hiện về sau, cũng căn bản không cần ra chiêu gì số. Chỉ là điên cuồng hướng về phía trước đột tiến liền làm xong hết thảy. Dựa theo đạo lý tới nói, Thích Thiên Đế dưới chứng vong linh đại quân, kỳ thực đối với hỏa diễm kháng tính vẫn còn rất cao. Dù sao đều là bộ xương, hơn nữa còn đều tản ra gốm sứ lộng lẫy, bình thường đều có thể nhẹ nhóm chống cự mấy trăm độ nhiệt độ cao. Thế nhưng là gặp cái này cực lớn sử lai mố về sau, bọn họ bình thường vẫn lấy làm kiêu ngạo hỏa diễm kháng tính đều hoàn toàn mất hiệu lực. Liền xem như phát ra hàn khí hoàng kim cấp bạch cốt khô lâu, cũng sưởng sốt không có tới gần người ta 1000 mét phạm vi. Ngay tại đầy đủ quá trình bên trong chậm rãi thiêu đốt, sau đó bùng nổ, cuối cùng biến thành cho tàn. Tóm lại, cái này cực lớn sử lai mố đơn giản cũng là vô địch một dạng tồn tại. Chỉ cần từ từ nhắm hai mắt xông về phía trước, là có thể đem phía trước cùng hai bên trái phải vong linh đại quân toàn bộ thiêu hủy. Cho dù là Thích Thiên Đế vong linh biển động đặc biệt hùng vĩ, đặc biệt cường đại, lại cũng căn bản ngăn không được loại này biến thái tấn công. Thậm chí liền cả trên trời phi hành không quân cũng không dám tới gần chung quanh nó. Lân cận một điểm liền sẽ bị nhen lửa, mặc kệ bao nhiêu đều không làm gì được hắn. Cảm giác kia thật giống như một cây tiểu đao sắc bén cắm vào mỡ bò bên trong qua một dạng. Dễ dàng ngay tại vong linh biển động trong triển khai một đường vết rách to lớn. Mà cái này nửa hóa tan kim loại sử lai mố, ngoại trừ tự thân nhiệt độ siêu cao độ bên ngoài, trên đỉnh đầu hỏa sơn cũng đồng dạng cực kỳ cường hãn. Cái này ngọn núi lửa hiển nhiên không thể tầm thường so sánh. Toàn thân đều là đẳng cấp cao ma pháp tài liêu hắc diệu nhâm, cho nên mới có thể tới mấy ngàn độ nhiệt độ cao. Đồng thời cái này ngọn núi lửa cũng không phải trụi lủi, mà là tại phía trên xây dựng đếm không hết các loại luyện kim kiến trúc. Đại đa số đều là phòng ngự kiến trúc cùng phụ trợ kiến trúc. Khắp nơi đều an trí rất nhiều đẳng cấp cao viêm ma bộ đội. Viêm ma xem như hỏa hệ ác ma bên trong cường giả, trời sinh cũng là ma vũ song tu siêu cấp thiên tài. Thân thể khỏe mạnh bọn họ không chỉ có thể vung vẩy hỏa diễm kiếm cận chiến, hơn nữa còn đặc biệt an hiểu đủ loại hỏa hệ pháp thuật. Chỗ có trưởng thành viêm ma đều không ngoại lệ đều là hoàng kim cấp bậc chủng loại. Trong đó không ít đều có tư cách tấn công truyền kỳ. Có thể nói, viêm ma nhất tộc liền là ác ma bên trong tương đối cường lực quý tộc chủng loại. Tùy tiện lôi ra một cách đều có thể ngăn cản một mặt. Nơi này viêm ma bộ đội không chỉ có chất lượng cao, số lượng càng là nhiều đến mấy trăm vạn. Bọn họ lợi dụng nơi này phòng ngự kiến trúc, đều có thể đem thực lực bản thân vượt mức phát huy ra gấp 5 lần thậm chí hơn gấp 10 lần. Nhất là những cái kia hỏa diễm ma pháp tháp, không chỉ có thể nhượng viêm ma uy lực pháp thuật bảo tăng mấy lần, mấu chốt nhất là có thể nhượng pháp thuật tầm bắn gấp 10 lần, thậm chí là gấp mấy chục lần tăng lên. Một cách bị ngọn lửa ma pháp tháp ra trì qua, vượt mức viêm bảo đại hỏa cầu, có thể có hơn 2 thước đường kính, toàn thân đều là màu đỏ sẫm, ẩm chứa lượng lớn hỏa hệ ma lực, có thể đánh ra mấy chục cây số xa, rơi trên mặt đất, trong nháy mắt liền có thể nổ tung một cái cỡ nhỏ mây hình nấm. Uy lực này đủ để đem khoảng cách gần hoàng kim binh chủng chớp nhoáng giết chết. Ngoại trừ những cái này phổ thông cao giai bộ đội bên ngoài, nơi này đương nhiên vẫn có hàng trăm hàng ngàn truyền kỳ viêm ma, cùng chỉnh một chút 3 vị hiền giả viêm ma tỏa chấn. Bọn hắn cũng đều có riêng phần mình ma pháp tháp, không chỉ có thể cho bọn hắn cung cấp cơ hồ vô cùng vô tận ma lực, càng là có thể để bọn hắn uy lực pháp thuật cùng tầm bắn mấy lần tăng thêm. Dựa vào những ma pháp này tháp, bọn họ đủ mà đối kháng cùng mình đồng cấp 10 lần trở lên binh lực. Tóm lại, đối mặt cái này từng bước siêu cấp cường lực mà nhân viên chỉnh tề vương bài bộ đội, vô cùng lớn thần binh, biển người chiến thuật là không có bất kỳ ý nghĩa gì. thậm chí ngàn vạn tụ tập truyền kỳ, thậm chí hiền giả cao thủ đều không có cách nào đối bọn hắn tạo thành quá lớn sát thương. Dưới tình huống bình thường, trừ phi xuất động bán thần cấp bậc chiến lực, nếu không không có khả năng đối bọn hắn có bất cứ uy hiếp gì. Mà lại đơn độc bán thần cũng nhiều nhất chỉ có thể là liều cách nửa cân tám hay, miễn cưỡng có thể ngăn cản ra hỏa này, không cho hắn tiếp tục tấn công mà thôi. Muốn đưa nó phá hủy thậm chí là cướp bóc, như vậy thì ít nhất phải xuất động 3 năm vị bán thần mới có thể làm được. Mà cái này đại gia hỏa xuất hiện về sau, tại chính mình điên cuồng tấn công đồng thời, trên đỉnh đầu những cái kia phòng ngự hình luyện kim kiến trúc cũng đều không có nhàn rỗi, gần như đồng thời nã pháo. Từng viên siêu cấp viêm bạo đại hỏa cầu phô thiên cách địa hướng bốn chu đập tới, rơi trên mặt đất cũng là một khỏa mây hình nấm, trong nháy mắt liền có thể thanh không chung quanh mấy trăm mét phạm vi. Nói đơn giản, cái đồ chơi này nổ tung uy lực đã không thể so với Thích Thiên Đế siêu cấp cử pháo kém bao nhiêu. Cường đại như thế mà số lượng đông đảo viêm bạo đại hỏa cầu, tự nhiên là trực tiếp liền để Thích Thiên Đế đại quân xuất hiện cực kỳ thảm trọng thương vong. Nguyên bản lít nha lít nhít giống như là biển gầm trận hình, rất nhanh đã bị đánh thất linh bát lạc, đến mức đến tiếp sau bộ đội đều nhanh muốn tiếp tế không lên. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, cái này vô cùng lớn thần binh hiển nhiên cũng không phải là đơn đả độc đấu tồn tại. Cái mông của hắn phía sau vẫn đi theo lượng lớn hỏa hệ ác ma đại quân. Ở cái này siêu cấp sử lai mố đem chính diện vong linh đại quân đánh tan về sau, đến tiếp sau ác ma quân đoàn lập tức liền từng theo hầu qua, trực tiếp lấp đầy sử lai mố lưu lại trống chỗ. Không chỉ có như thế, ác ma đại quân đồng thời còn hướng hai bên tấn công. Bởi vì hai bên vong linh bộ đội bị dương đà đại hỏa cầu nổ cái thất linh bát lạc, tổn thất nặng nề, cho nên còn lại những cái kia tàng binh bại tướng cũng căn bản ngăn không được khí thế như hồng ác ma quân đoàn, rất nhanh liền bị đánh tan. Cho nên từ trên chiến trường tới nói, Thích Thiên Đế tình huống bên này trở nên không bình thường không ổn. Chính diện mạnh nhất một chi đột kích lực lượng lại bị trực tiếp tại chỗ đánh tan. Sau đó đối phương lượng lớn bộ đội, tại siêu cấp sử lai mố chỉ huy dưới, liền như là một thanh bá vương thương, thẳng tiến không lùi, đánh đâu thắng đó, trực tiếp đuổi giết vong linh biển nội địa. Đúng vào đúng lúc này, Thích Thiên Đế vong linh trong bộ đội bộ lại ở vào bị ác ma truyền tống đại quân quấy dày thời khắc mấu chốt. Cái này mang ý nghĩa vong linh trong đại quân bộ còn đang không ngừng ngao chiến, kết quả chính diện chiến trường lại bị người ta đánh sập, lập tức liền biến thành hai mặt thù địch quấn bách cuộc diện. Đối mặt như thế thế yếu, chí ít tiền tuyến quan chỉ huy là không có cách nào bằng vào trên tay lực lượng ngăn cản, chỉ có thể một bên hết sức bổ cứu, một bên hướng Thích Thiên Đế báo cáo. Mà Thích Thiên Đế mắt nhìn trước tình hình chiến đấu về sau, cũng là vô cùng vô cùng phiền muộn, luôn cảm giác cuộc chiến này thật sự là có chút khó khăn. Đằng sau quấy rối bộ đội ngược lại cũng dễ nói, Thích Thiên Đế vong linh đại quân vô cùng vô tận, cùng lắm thì mọi người liều tiêu hao. Dù sao Thích Thiên Đế là tuyệt đối sẽ không đau lòng trên tay bộ xương. Nhưng vấn đề là, đối phương cái kia kim loại dung dịch trạng thái sử lai mố, thật sự là có chút buồn nôn cùng biến thái. Pháo hôi bộ đội lại nhiều cũng không làm nên chuyện gì, căn bản liền đến gần tư cách đều không có. Mà nếu là không có biện pháp ngăn trở ra hỏa này, mặc cho như thế quái vật khổng lồ tại chính mình quân trận bên trong tung hoành ngang dọc, tới lui tự do, như vậy một trận cũng liền căn bản không có cách nào đánh. Đại quân thậm chí ngay cả ổn định trận hình thời cơ cũng sẽ không có. Cho nên nói, hiện tại vấn đề mấu chốt chính là làm như thế nào ngăn trở quái vật khổng lồ này. Kỳ thực đâu, tiền tuyến quan chỉ huy đã phát tới biện pháp giải quyết, cái kia chính là xuất động phi hành thành bảo. Thích Thiên Đế phi hành thành bảo đi qua một loạt cải tạo về sau, đã sở hữu không thua gì vô cùng lớn thần binh chiến đấu lực. Duy nhất thiếu hụt liền là không thể tại thời điểm chiến đấu phi hành, nhất định phải rơi trên mặt đất. Nói cách khác, phi hành thành bảo chỉ có thể tử thủ một chỗ, tính cơ động so vô cùng lớn thần binh phải kém. Nhưng là đâu, chí ít phi hành thành bảo là có thể ngăn trở vô cùng lớn thần binh. Căn cứ tiền tuyến quan chỉ huy thôi diễn. Chỉ cần thích thiên đế phi hành thành bảo chặn cái này đại sử lai mỗ. Vong linh biển rộng lớn quân liền có thể bằng vào số lượng cùng chất lượng ưu thế. Đối cả cái ác ma quân đoàn tiến hành trận tiêu diệt. Chờ đến thanh không ác ma quân đoàn về sau. Ánh sáng chỉ còn lại có một cái chỉ là vô cùng lớn thần binh. Cái này liền có thể chậm rãi giải quyết. Này sợ xét là mài. Cũng có thể đem nó mài chết. Cùng lắm thì liền đánh lên mấy tháng. Thậm chí thời gian mấy năm. Đối với đề nghị này. Thích thiên đế vẻn vẹn chỉ là bĩu môi khinh thường. Sau đó liền không chút do dự bác bỏ. Sau đó. Thích thiên đế liền vận dụng chính mình quan chỉ huy tối cao huyền lực. Trực tiếp hạ toàn diện ra lệnh rút lui. Làm mệnh lệnh này truyền đến tiền tuyến thời điểm tiền tuyến đông đảo quan chỉ huy cơ hồ đều muốn nổ. Bọn họ đi theo thích thiên đế nhiều năm như vậy. Đánh không biết bao nhiêu trận chiến. Cơ hồ đều là trăm trận trăm thắng. Vẫn chưa từng có tiếp thủ qua trực tiếp ra lệnh rút lui. Cái này chỉ sợ là gần như vô địch thích thiên đế. Hạ đạt thứ nhất cái. Thừa nhận thất bại mệnh lệnh. Cái này không chỉ có đà kích tiền tuyến sĩ khí. Cũng thực nhượng thích thiên đế vô địch vầng sáng lờ mờ đi rất nhiều. Bất quá. Thích thiên đế uy vọng vẫn là còn tại đó. Cứ việc tiền tuyến các tướng sĩ đều rất lợi hại không hiểu. Thế nhưng là vẫn như cũ cẩn thận tỉ mỉ thi hành ra lệnh rút lui. Ban đầu vốn đã tại hai cánh lấy được ưu thế bộ đội. Toàn bộ mang theo không cam lòng tâm tình. Bắt đầu nhanh chóng rút lui. Không hề qua lý biết những cái kia bị đánh bại ác ma đại quân. Còn có một số bị chiếm lính ác ma thành bảo. Lúc đầu lập tức liền có thể lấy triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Thế nhưng là sau khi nhận được mệnh lệnh. Bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui. Những bên trong còn sót lại ác ma trốn qua một kiếp. Vong linh đại quân thời điểm tiến công giống như là biển gầm. Mà lúc rút lui cũng đồng dạng cực kỳ nhanh chóng. Tiền đội biến hậu đội. Lập tức quay đầu liền chạy. Không thể không nói. Không có có trí tuệ vong linh. Ở cái này chiến cuộc bất lợi thời gian. Đích thật là có rất lớn ưu thế. Dù sao bọn họ cũng không có sĩ khí có thể nói. Nhượng tiến công liền tiến công. Nhượng rút lui liền rút lui. Sẽ không xuất hiện toàn diện tan tác tình huống. Có thể mặc dù như thế, toàn diện triệt binh cũng cho thích thiên đế bộ đội tạo thành rất nhiều tổn thất. Bởi vì bọn hắn quay đầu bỏ chạy thời gian. Áp ma đại quân cũng sẽ không ở này bỏ qua. Mà chính là theo đuổi không bỏ. Hết lần này tới lần khác thích thiên đế bộ đội đông đảo. Muốn quay đầu rút lui. Cũng không phải một câu liền có thể làm được sự tình. Nhất là tiền tuyến tác chiến bộ đội. Căn bản không có khả năng nhanh chóng rút đi. Dưới sự bất đắc dĩ. Tiền tuyến quan chỉ huy cũng chỉ có thể sử xuất gãy đuôi chiến thuật. Lưu lại một số lớn nhất định chịu chết đoạn hậu bộ đội. Cho những người khác tranh thủ thời gian. Thế nhưng là một lần gãy đuôi cũng không thể hoàn toàn giải quyết vấn đề. Áp ma đại quân nhìn thấy thích thiên đế bộ đội bắt đầu triệt thoái phía sau. Nhất thời cũng là sĩ khí tăng mạnh. Cho là mình đã đánh thắng. Cho nên tiến công dục vọng phá lệ mãnh liệt. Rất nhiều ẩn tàng truyền kỳ áp ma đều thừa cơ xuất thủ đến mức rất nhanh liền thanh không thứ nhất sóng gãy đuôi bộ đội. Đến mức dưới sự bất đắc dĩ tiền tuyến quan chỉ huy lại lưu lại sóng thứ ba sóng gãy đuôi bộ đội. Cuối cùng, tại bỏ ra đến ngàn vạn thương vong về sau, thích thiên đế bộ đội mới xem như miễn cưỡng kéo ra cùng áp ma đại quân khoảng cách.